Chương 2503, tự mình bái kiến chương 2503, tự mình bái kiến Lâm Minh thân phận đặc thủ, dù sao cũng là bọn hắn Thất Tinh Tông một phong phong chủ. Bực này nhân vật trọng yếu, một sáng là chết tại bên ngoài, vậy khẳng định là phải bị trong tông môn cái khác ngọn núi phong chủ đề ra nghi vấn. Tất cả mọi người là còn muốn hỏi một cái nguyên do. Tất cả quá trình đều muốn hợp tình hợp lý, không thể là khiến người khác phát giác ra được, có bất kỳ địa phương nào là nhận lấy chỉ thị của bọn hắn. Lúc này mới được. Nếu không làm cho đối phương hiểu rõ vấn đề này chính là bọn hắn tại làm. Đến lúc đó bọn hắn đều là phải bị nhất định chỉ trích. Cái này có thể đều cũng không phải chuyện tốt gì. Lưu trưởng lão trong lòng suy tư những thứ này, cũng trong đầu tiến một bước tính toán chính mình bước kế tiếp rốt cục là phải làm gì. Như thế nào mới có thể đủ nhường vấn đề này càng thêm hợp tình hợp lý. Không đạt được điểm này, bọn hắn cũng là tùy tiện không dám tới tiến hành. Đây đều là chuyện tất nhiên. Lâm Minh bên này, cách mỗi mấy ngày Lưu trưởng lão vẫn như cũng là sẽ đến cùng hắn hồi báo một lần. Hồi báo lúc, bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống, đến cũng không có giấu giếm Lâm Minh ý nghĩa, đối với hắn cũng đều là một năm một mười nói thẳng ra. Nhìn qua Lưu trưởng lão vẫn như cũng là mười phần kính cẩn. Có thể Lưu trưởng lão không cho Lâm Minh hiện tại liền rời đi cử động, liền đã là nhường Lâm Minh có lòng cảnh giác, đối với Lưu trưởng lão hành vi, thân mình liền mang theo một ít phòng bị tâm ý nói với hắn lời nói, vậy dĩ nhiên cũng giống vậy đều là mang theo nhất định phòng bị. Lưu trưởng lão bên này nói xong sự việc, Lâm Minh cũng sẽ âm thầm lại tìm mấy tên đệ tử, đến tiến hành thẩm tra đối chiếu một phen. Xác định bọn hắn lời nói đều đồng thời không có bất kỳ cái gì một điểm vấn đề, lúc này mới coi như là yên tâm tiếp theo. Nói thật, sự việc phát triển đến một bước này, Lâm Minh thân mình cũng là có nhất định ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới qua Lý Thừa là biết coi bói kế chính mình, cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ ở trước đây tuyến trong, liền bắt đầu tính toán chính mình. Dựa theo chính mình lập hạ công lao, xử lý một tên tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong người, còn bị thương điều kiện tiên quyết, yêu cầu về đến trong tông môn tiến hành tĩnh dưỡng, cũng không có cái gì không hợp lý. Tất cả đều là như vậy hợp tình hợp lý. Hết lần này tới lần khác hiện tại Lý Thừa phái tới người đều đồng thời không để cho mình tiến đến trong tông môn tiến hành tĩnh dưỡng. Ở trong đó đều để lộ ra một ít không tầm thường đến. Việc này, Lâm Minh cũng chỉ là chú ý một chút, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, hắn hiện tại cũng đã là tiên tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới, luận chiến lực, Lâm Minh càng là hơn cảm thấy tiên tiên cảnh giới đại thành người cũng chưa chắc đều thật sự có thể lưu lại chính mình. Liền xem như chiến trường cái bây thế lại hỗn loạn, hắn từ đó đào tẩu, cũng hẳn là không có bất kỳ cái gì một điểm vấn đề. Chỉ cần mình đào mệnh không thành vấn đề, hắn cũng không cần phải vi phạm Lưu trưởng lão mệnh lệnh, trước lưu lại xem xét, đối phương rốt cục là nghĩ phải làm những gì lại nói. Dù sao chính mình bất luận là tại trong huyện thành, hay là về đến kia trong tông môn, cũng đều là muốn tiến hành tu luyện, tranh thủ sớm một chút bước vào đến tiên tiên đại thành chi cảnh. Tu luyện, hiện tại đối với Lâm Minh mà nói, chính là một cái lớn nhất chủ đề. Hết lần này tới lần khác chuyện này, lại cũng không phải đơn giản như vậy dễ liền có thể hoàn thành. Còn cần thời gian nhất định mới được. Ngày này, Lâm Minh chính trong phòng tiến hành lúc tu luyện. Phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa ngắt lời Lâm Minh tu luyện, Lâm Minh mở ra hai mắt, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ cảnh giác. Tinh thần lực của hắn có thể cảm ứng được bên ngoài người, đây là người hắn chưa từng thấy qua người, tu vi của đối phương thực lực cũng đã đạt đến tiên thiên trung kỳ trung đoạn tà hữu. Hắn là ai? Hắn tới làm cái gì? Lâm Minh trong óc trong nháy mắt đều nổi lên hai vấn đề này tới. Hai vấn đề này không chỉ trong đầu hiện, hắn cũng ngay lập tức hỏi đến, ai? Lâm Phong chủ, ta gọi Cửu Vân, là Lưu Ly tông trưởng lão, cũng là hiện tại cái này huyện thành thực tế quản lý người. Giọng Cửu Vân ở bên ngoài vang lên. Hắn là cố ý đến xem Lâm Minh. Ta có thể vào trong sao? Cửu Vân, Lưu Ly tông trưởng lão. Lâm Minh trong ánh mắt càng là hơn mang theo một ít dấu chấm hỏi, đối phương tới nơi này làm gì? Chính mình bên ngoài đều đã là một người phế nhân. Đối phương còn cùng Lưu trưởng lão một dạng, không chịu buông tha mình. Vẫn là nói mình suy nghĩ nhiều. Đối phương lần này tới trước, cũng chỉ là đại biểu Lưu Ly tông đến so xét chính mình một chút, xem xét chính mình có phải thật vậy hay không thương tổn tới căn cơ. Rất nhiều suy nghĩ tại Lâm Minh trong óc lóe lên một lần. Hắn bên ngoài chi thượng cũng là ngay lập tức mở miệng nói, "Cửu trưởng lão, mời vào, mời vào." Nói chuyện đồng thời, nhất đạo nội lực bay ra, cửa phòng mở ra, Cửu Vân thân ảnh chính thức xuất hiện ở Lâm Minh trước mặt. Lâm Minh cười nhẹ nhàng nhìn đối phương, chủ động nói xong, "Cửu trưởng lão tới trước, ta không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." Lâm Minh lời nói khách khí, nhưng hắn người cũng không có đứng lên đón lấy ý nghĩa, cái này rõ ràng nói rõ, hắn thực chất cũng không chào mừng Cửu Vân, hoặc nói là, hắn cũng không chào mừng những người khác đi vào hắn trong lúc này. Hắn cũng không phải nhằm vào Cửu Vân, mà là nhằm vào tất cả trước người tới nơi này. Hắn nơi này liền muốn có một cái thanh tĩnh, ai cũng không tới nơi này mới là tốt nhất. Khách khí. Cửu Vân cũng giống vậy là nhìn ra Lâm Minh ý nghĩa, trước khi hắn tới đối với Lâm Minh tình huống bên này cũng tìm mấy người hỏi thăm một chút. Hiểu rõ Lâm Minh chính đang vì mình căn cơ bị hao tổn sự việc có chút buồn bực, tâm tình không tốt bất kỳ người nào mong muốn nói chuyện cùng hắn, trừ phi là có thể khôi phục căn cơ thủ đoạn, nếu không Lâm Minh là hết thảy đều không thế nào tiếp kiến. Đối với hiện tại tràng cảnh này, hắn cũng là có nhất định chuẩn bị tâm tư. Ngay sau đó, hắn cũng không có để ý, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục nói, "Lâm Phong chủ, ta cùng Tam Dương chân nhân có thủ, ngươi giết hắn chính là giúp ta một đại ân, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có gì cần ta giúp đỡ địa phương, mặc dù tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được sự việc, liền biết giúp Lâm Phong chủ đi làm." Cùng Tam Dương chân nhân có thủ, đưa tới cửa ân tình. Lâm Minh ở trong lòng bản tính toán một cái, cũng không có trước tiên nhận lời hạ nhân tình này, mà là nói ra, "Cựu trưởng lão, ngươi đừng hiểu lầm, ta đồng thời không phải là vì ngươi tru sát Tam Dương chân nhân, cũng không phải là vì những người khác tru sát Tam Dương chân nhân, ta chỉ là vì ta đầu này mạng nhỏ, không thể không cùng Tam Dương chân nhân liều mạng mà thôi. Hiện tại thế nào? May mắn chiến thắng, nhưng cũng đã thương chính mình tu luyện căn cơ, đời này có thể đều không có cơ hội đạt tới tiên tiên trung kỳ cảnh giới. Ngươi cùng Tam Dương chân nhân có thủ, đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ngươi cũng không cần bởi vì ta tru sát Tam Dương chân nhân mà đối với ta có bất kỳ cảm kích, tất cả như xưa là được. Nếu là ngươi thật sự mong muốn giúp ta cái gì, vậy liền giúp ta tìm một chút hồi phục căn cơ phương pháp, để cho ta có thể sớm chút khôi phục căn cơ, bước vào tiên tiên trung kỳ. Chương 2504, thú vị người. Chương 2504, thú vị người. Nếu là ngươi có thể giúp ta thực hiện điểm này, ngươi yên tâm, ta cũng khẳng định là sẽ đối với ngươi đặc biệt cảm kích, nhớ kỹ ngươi nhân tình, về sau ngươi có gì cần hoàn thành sự tình, cứ tới nói cho ta biết, ta đều sẽ hết sức làm được. Lâm Minh lời nói xong, Cửu Vân cắp cắp cười một tiếng, nhìn xem Lâm Minh trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, vội vàng nói, thú vị, thật thú vị, Lâm Phong chủ, ngươi thật đúng là một cái diệu nhân. Ngươi là một cái người thú vị, ta Cửu Vân một dạng cũng không phải là không thú vị người. Ngươi cảm thấy vấn đề này không có cái gì có thể để ý, ta lại hết sức để ý. Ta trước kia liền đã lập xuống lời thề, bất luận là ai, chỉ cần có thể giết Tam Dương chân nhân, vậy chính là ta đại ân nhân. Ân nhân, ngươi nếu muốn khôi phục căn cơ phương pháp, ta sẽ hết sức đi giúp ngươi tìm kiếm, chỉ là phương pháp kia khó tìm, ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể tìm được, ngươi nếu là còn có mặt khác yêu cầu, cũng có thể cùng nhau đưa ra, ta sẽ tranh thủ giúp ngươi hoàn thành. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Thú này mây vẫn tương đối giảng nguyên tắc a. Mình đã là nói cho đối phương biết, chính mình săn giết Tam Dương chân nhân cũng không phải là bởi vì đối phương cũng không cần cảm kích. Hiện tại còn cần chính mình cái này sự tình, đem chính mình trở thành đối phương ân nhân. Có chút ý tứ. Hắn cũng không chút do dự trả lời, đó chính là ngươi sự tình, ta hiện tại cũng chỉ có chuyện như vậy cần người hỗ trợ. Những chuyện khác bên trên, ta cũng không cần trợ giúp của ngươi. Ngươi nếu là không có sự tình khác, liền còn xin về đi, ta còn muốn tiếp tục khôi phục trên người mình tương thế. Quấy dậy. Mắt thấy Lâm Minh hạ lệnh chủ khách, Cửu Vân cũng không tiếp tục giữ lại, đứng dậy. Khoát tay lấy ra một bình đan dược và một viên lệnh bài, đặt ở trên mặt bàn, giải thích một câu. Đan dược này mặc dù sẽ không giúp ngươi khôi phục căn cơ, lại có thể biên độ nhỏ để cho ngươi thực lực tu vi tinh tiến một chút, cũng coi là ta một chút tâm ý. Vẫn là câu nói kia, ngươi về sau có ý khác thời điểm, có thể cầm lệnh bài tới tìm ta, hoặc là khiến người khác cầm lệnh bài tới tìm ta, ta đều sẽ tận khả năng hỗ trợ. Cáo tử. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Đợi đến hắn triệt để rời khỏi phòng đằng sau, Lâm Minh mới đưa đan bình kia cùng lệnh bài cầm tới. Lệnh bài không có gì có thể nói, là Lưu Ly tông trưởng lão lệnh bài thân phận. Nắm giữ tấm lệnh bài này, ở một mức độ nào đó cũng đủ để hù dọa một chút không biết Lưu Ly tông trưởng lão người. Đan bình kia, hắn đơn giản mở ra ngửi một cái, đan hương bốn phía, hiển nhiên cũng không phải là phổ thông đan dược. Cái này có thể tính là thượng hạng đan dược. Cửu Vân có lòng. Lâm Minh ở trong lòng tán thưởng một câu. Người này còn thật sự là có mấy phần ý tứ. Biết rõ mình đã cự tuyệt, hay là lưu lại những vật này, chắc hẳn đây chính là chân chính không thẹn lương tâm. Lâm Minh nhưng cũng không có nuốt vào đan dược này dự định. Người khác không biết mình tình huống, hắn đối với mình tình huống, đó còn là mười phần hiểu rõ. Hắn hiện tại khiếm khuyết cũng không phải là thực lực tu vi. Tu vi của hắn đạt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, đã là đạt đến một cái bình cảnh trạng thái. Hiện tại chân chính thiếu hụt là đối với thế lĩnh ngộ. Hắn cũng không có khả năng đi ra một đầu thuộc về mình thế ứng dụng chi pháp. Đây mới là hạn chế hắn hiện tại không cách nào bước vào đến tiên thiên cảnh giới đại thành nguyên nhân căn bản nhất. Lúc nào, hắn có thể đi ra một đầu thuộc về mình thế ứng dụng chi pháp, mở tiền nhân không có đi qua một con đường đi ra. Hoặc là tại tiền nhân đi qua trên con đường đi ra một đầu cùng tiền nhân không giống với điểm ra đến. Cái kia Lâm Minh cũng liền giống nhau là có thể thuận thế bước vào đến tiên tiên cảnh giới đại thành. Tiên tiên cảnh giới đại thành chính là như thế khó khăn. Mỗi một vị có thể bước vào đến tiên tiên cảnh giới đại thành đều có thể xem như nhất thời nhân kiệt. Về phần phía trên tiên tiên đến cực điểm chi cảnh, có bao nhiêu khó khăn thì càng là không cần nhiều lời. Tìm tới mình muốn đi con đường. Đây chính là Lâm Minh vẫn luôn đang làm sự tình. Đương nhiên, hắn cùng những người khác không giống với địa phương, ngay tại ở hắn có được hệ thống. Hắn có thể tìm tới chính mình muốn đi con đường, đó là việc tốt nhất, cũng là để hắn đơn giản nhất bước vào đến tiên tiên cảnh giới đại thành phương pháp. Liền xem như không thể tìm tới con đường này, hắn cũng có thể các loại hệ thống đem hắn trong đó một môn công pháp đẩy lên tiên tiên cảnh giới đại thành. Lúc kia, hắn tự nhiên mà vậy cũng liền có thể bước vào đến tiên tiên cảnh giới đại thành. Chỉ là đạt tới một ngày này, cần thời gian nhất định mà thôi. Dựa theo Lâm Minh tính ra, chí ít còn cần 10 năm trở lên thời gian. Đây chỉ là hắn bảo thủ một cái đoán chừng. Đến cùng còn cần bao nhiêu thời gian? Hắn tạm thời cũng không có một cái kết luận. Đây là ít nhất một cái thời gian. Hiện giai đoạn, Lâm Minh cũng coi là hai cái chân đi đường, đã không có từ bỏ tìm kiếm mình muốn đi con đường, cũng giống vậy là không hề từ bỏ để độ thuần thục hệ thống tăng lên công pháp của mình đẳng cấp. Hai cái chân đi đường, hai cái con đường đều đang trong quá trình tiến hành. Mỗi một cái con đường đều không có từ bỏ. Cũng chính là dạng này, Lâm Minh hiện tại mới càng là cảm giác được thời gian tu luyện với hắn mà nói, vẫn có một ít thiếu đi. Hắn bây giờ còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới lại thành, Lý Thừa mới có thể trong bóng tối đối với mình sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, nhìn xem có phải hay không có thể làm cho chính mình nửa đường vẫn lạc. Nhưng nếu là mình bây giờ liền đã bước vào đến tiên thiên cảnh giới đại thành, hắn Lý Thừa còn dám dùng những thủ đoạn này a? Nghĩ đến là căn bản không dám. Lý Thừa không có loại này đảm lượng, tới đối phó một cái chung với tông môn tiên thiên đại thành người. Trừ phi nói là mình đã được chứng minh muốn phản loạn tông môn, không phải vậy hắn không thể nào cùng mình trở mặt, không chỉ có là Lý Thừa, Lý Thừa sau lưng cái kia tiên tiên đại thành người cũng giống như vậy, căn bản sẽ không cùng mình trở mặt. Hắn cũng giống vậy, là sẽ trở thành Thất Tinh Tông nội tình một trong. Đương nhiên, Lâm Minh trở thành nội tình đằng sau, Lý Thừa Nhược là hay là không có cam lòng, cũng chỉ có thể đủ lợi dụng những tông môn khác người tới đối phó chính mình. Chỉ là Lý Thừa những thủ đoạn kia, nếu là không có bị chính mình bắt lấy tay chân còn chưa tính. Một khi là bị chính mình bắt lấy tay chân, đến lúc đó Lý Thừa hạ chàng liền sẽ tương đương thế thảm. Như đồ đối phó một tên tiên tiên đại thành võ giả, hậu quả là rất nghiêm trọng. Dù là coi như Lý Thừa là Thất Tinh Tông tông chủ, hắn cũng chịu đựng không nổi cái này hậu quả nghiêm trọng. Đây cũng là Lâm Minh bây giờ gấp bước vào đến tiên tiên cảnh giới đại thành nguyên do một trong. Lấy lực phá xảo, mới là phá giải hắn ngay sau đó thế cục biện pháp tốt nhất. Có thể hết lần này tới lần khác tìm kiếm thế con đường loại chuyện này, lại là gấp không được. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ từng bước một đi, một con đường thử, tranh thủ sớm một chút tìm ra thích hợp bản thân đầu kia con đường đi ra. Khi tìm thấy con đường kia trước đó, hắn đều muốn điệu thấp một chút, trước mặt người khác, đều muốn làm ra một bộ thân thể có tổn thương dáng vẻ, tê liệt bọn hắn, để bọn hắn đều cảm thấy Lâm Minh đã không có cái gì quá lớn uy hiếp. Chương 2505, tê liệt địch nhân chương 2505, tê liệt địch nhân, tăng cường chính mình. Bát tự chân ôn, cũng là Lâm Minh ứng đối hoàn cảnh khó khăn hiện tại phương pháp tốt nhất. Hắn cũng vẫn luôn là dựa theo phương pháp này tới tiến hành. Cửu Vân đi tới nơi này, đối với Lâm Minh tới nói, cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Hắn tới hoặc không tới, Lâm Minh đều phải tiếp tục tu luyện, dọc theo mình đã quyết định lộ tuyến chỗ cố gắng. Hắn con đường này, cũng sẽ không bởi vì Cửu Vân đến mà có bất kỳ một điểm thay đổi. Cái này đan dược cùng lệnh bài, đối với Lâm Minh tới nói, cũng có thể xem như một điểm niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thu hồi sau, tiếp tục tu luyện. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, đối với Lưu trưởng lão bọn người tới nói cũng là dày vò. Liên Hỏa môn người tại 2 ngày trước, cũng đã đuổi tới nơi đây trong huyện thành, nhưng lại không biết đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ hoãn sự tiến công của bọn họ. Bọn hắn bèn bèn đem huyện thành bao vây, cùng bọn hắn cái này quân doanh giằng co, cũng không có trước tiên phát động tiến công. Cựu Vân bọn người tự mình tổ chức lực lượng phòng vệ, cũng là thời thời khắc khắc đều tại phòng bị đối phương tiến công, nhất là đối phương tiên tiên đại thành người tiến công. Cao cấp chiến lực mới là ảnh hưởng đại cục trọng yếu nhất yếu tố. Người bình thường đối với đại cục có nhất định ảnh hưởng, lại hết sức yếu ớt, thậm chí cũng có thể xem nhẹ. Tiên tiên đại thành người là có thể trùng sát tại 100 vạn trước trận, đánh giết đại tướng thủ cấp. Đối với người bình thường tâm lý phòng tuyến là sẽ có một cái trùng kích cực lớn. Một khi làm đến bước này, bọn hắn cái đội ngũ này liền sẽ một lần nữa tán loạn. Nhưng bây giờ đối phương cũng không có tiến hành cái này trùng sát, để cho Cửu Vân bọn người có chút ngoài ý muốn. Ước chừng 3 ngày sau đó, Cửu Vân mới tại trong sân mình gặp được hai người. Vừa thấy được hai người này, hắn nỗi lòng lo lắng lập tức liền buông xuống. Đệ tử bái kiến hai vị sư thúc tổ. Đó là hai vị tiên tiên đại thành người, cũng là lần này tông môn điều động tới Việt Bình. Có hai người bọn họ tại, đối phương tiên tiên đại thành người, liền xem như có đầy đủ nhân thủ tới tiến hành đứng đối. Miễn lễ, ngồi. Hai người tuần tự mở miệng lấy. Cửu Vân lên thân, cũng không có ngồi xuống, tại trước mặt hai vị này, nơi nào có hắn chỗ ngồi. Hắn đứng đáp lời nói, hai vị sư thúc tổ, các ngươi tới quá kịp thời, các ngươi không tới nữa, bọn hắn nếu là thật trùng sát đi vào, chúng ta ở đây cũng là thủ không được. Chúng ta biết. Một người trong đó gật đầu một cái, tùy ý nói, trên thực tế, chúng ta đã tới mấy ngày, liền giấu ở trong phổ thông sĩ tốt, dự định đánh lén một chút đối phương, ai nghĩ được, bọn hắn như thế có kiên nhẫn, căn bản không có xuất chiến dự định, để chúng ta muốn phục kích bọn hắn, cho tiểu chu tử báo thù đều không làm được, thực sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bọn hắn đã sớm tới. Nghe nói như thế, Cửu Vân trong lòng cũng đại khái hiểu rồi vì cái gì Liệt Hỏa môn cho đến bây giờ đều cũng không có tiến hành tiến công. Cũng không phải Liệt Hỏa môn người không muốn tiến công, mà là Liệt Hỏa môn người phát hiện hai vị này thái thượng trưởng lao dấu vết, nhờ vậy mới không có ở đây lựa chọn tiến công. Một khi tiến công, liền có khả năng rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, liền có khả năng dẫm vào phía trước đại trưởng lao vết xe đổ. Thì ra là thế. Cửu Vân nghi ngờ trong lòng, lúc này cũng coi như là tóm lại giải khai. Hắn cũng hiểu rồi những người kia đến cùng là vì cái gì không tiến hành tiến công. Ai? Lần này đối phương trong trận tất nhiên là có cao nhân a. Ngay cả chúng ta hai người như thế ẩn tàng khí tức đều có thể có cảm giác biết, thật không phải là nhân vật bình thường. Cửu Vân Đồ Tôn, lần này hai người chúng ta hiện thân tới gặp ngươi, cũng bất quá chính là cho ngươi ăn một khóa thuốc an thần, nhường ngươi không cần hốt hoảng mà thôi. Chúng ta hiện thân sự tình, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, đừng cho người thứ ba biết. Dù cho không biết hai vị trưởng lão này đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn nếu là an bài như vậy, cái kia Cửu Vân cũng không có bất kỳ ý kiến, trước tiên đứng thừa xuống. Hai vị sư thúc tổ yên tâm, đệ tử hiểu rồi. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ hai vị nửa điểm dấu vết cùng tin tức. Ân. Hai người gật đầu một cái, một người trong đó tiếp tục nói, có đại sự thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ hiện thân tới gặp ngươi, nếu là ngươi muốn gặp chúng ta, cái kia liền kêu người tại cửa ra vào treo đèn lồng đỏ, lấy 7 số lượng, 7 đời 7 tỏ cũng không phải quá khẩn cấp sự tình, mỗi tăng thêm 7, tình huống khẩn cấp gấp bội, thẳng đến 49 mới thôi. Ngươi treo đèn lồng đỏ sau đó, căn cứ vào tình huống đẳng cấp, chúng ta dạ hội nhất tại cùng ngày buổi tối hiện thân. Hai người một phen giao phó, Cửu Vân cũng lập tức liền nắm chắc trong lòng. Có hai người bọn họ tồn tại, Liệt Hỏa trong môn phái hai vị kia tiên tiên đại thành người cũng đủ để khắc chế. Bọn hắn cũng liền có thể ổn định lại bây giờ trận tuyến, chỉ cần hắn tiếp xuống quyết sách không xuất hiện cái gì quá lớn thiếu sót, cơ bản sẽ không để cho Lưu Ly Tông xuất hiện cái gì quá lớn tổn thương. Bảo trụ bây giờ địa bàn, bước kế tiếp mới là tiến một bước thu hồi đánh mất địa bàn. Nay liền cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Ta hiểu rồi. Cửu Vân ý niệm trong lòng chớp động, trong miệng đáp ứng. Biết rõ liền tốt, cứ làm như thế, ngươi còn có cái gì muốn đối chúng ta nói sao? Không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước, tránh khỏi ngươi ở đây xuất hiện những thứ này động tĩnh, gây nên người khác hoài nghi. Biết, đệ tử tạm thời không có những chuyện khác. Hảo, đi. Siêu. Hai người như đồng hóa trở thành một ngọn gió một dạng, ngay tại trước mặt Cửu Vân biến mất không thấy gì nữa. Cửu Vân rất cung kính không người chào. Đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì một điểm ngoài ý muốn. Tiên Tiên đại thành người thực lực tu vi, đó là vượt xa khỏi bọn hắn Tiên Tiên trung kỳ người nhiều lắm. Dù là hắn liền xem như Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách Tiên Tiên đại thành ở giữa, cũng là có khó mà vượt qua khoảng cách. Cái này rất giống một cái là nhà trẻ chủ học bá, một cái là sinh viên một dạng, giữa bọn họ tri thức chênh lệch căn bản không phải một cái đẳng cấp. Chênh lệch quá xa. Hai người này xuất hiện, chỉ để cho Cửu Vân ăn thuốc căn thần, hắn bây giờ đối với phía ngoài liệt hỏa môn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm e ngại. Hắn cũng tiến một bước liên lạc tông môn của mình tại liệt hỏa trong môn phái nội ứng, muốn đem cái kia thần bí Tiên Tiên đại thành người thân phận xem xét tính tưởng. Đáng tiếc, hắn bên này là muốn tra rõ ràng thân phận của đối phương tin tức. Sự tình lại cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải là thuận lợi như vậy. Một cái hoàn toàn không tại bất luận cái gì thế lực thống kê bên trong Tiên Tiên đại thành người tin tức, há lại là người bình thường có thể dò xét rõ ràng. Cho dù là bọn họ Lưu Ly tông xếp vào tại liệt hỏa môn nội ứng, vẫn là có không nhỏ một cái địa vị. Nhưng khoảng cách có thể có được loại tin tức này tốc độ, vẫn có một chút chênh lệch. Tiên Tiên đại thành hoàn chỉnh tin tức, cũng chỉ có Tiên Tiên đại thành người có thể nắm giữ. Đây là mỗi trong tông môn quy củ bất thành văn. Tiên Tiên đại thành phía dưới người là không xứng nắm giữ. Chương 2506, tên tuổi không tranh. Chương 2506, tên tuổi không tranh. Tiên Tiên đại thành phía dưới, bọn hắn có thể nắm giữ nhiều nhất chính là Tiên Tiên đại thành người tính danh mà thôi. Liên như là vừa mới Cửu Vân nhìn thấy hai vị này Tiên Tiên đại thành người, Cửu Vân trước kia cũng liền bèn bèn biết tên họ của đối phương cùng với thân phận. Càng nhiều hắn cũng căn bản không biết, cái này Tiên Tiên đại thành người đến cùng là am hiểu thủ đoạn gì, có nhược điểm gì các loại. Đây đều là một cái tông môn bí mật bất truyền. Bình thường tới nói, cũng là tuyệt đối không thể khiến người khác biết được. Chỉ có trong tông môn chân chính đứng ở đỉnh đám người kia, mới có thể biết được tình huống của bọn hắn. Những người khác không dễ dàng có thể biết được, cũng không nên để cho bọn hắn biết được. Đây là mỗi môn phái đối chính mình chiến lược nồng cốt một loại bảo hộ phương sách, mỗi môn phái cũng là đi làm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ngoại lệ. Trong liệt hỏa môn cũng giống như vậy, trừ phi Lưu Ly bên trong tông nội ứng, có thể đạt đến Tiên Tiên đại thành chi cảnh, bằng không liền căn bản đừng nghĩ có thể biết quá cặn kẽ tin tức. Hiện tại thế nào? Đừng nói là quá cặn kẽ tin tức, liền xem như một chút cơ bản tin tức, hắn đều căn bản vốn không biết. Đây chính là một vấn đề. Liệt hỏa trong môn phái cái này mới Tiên Tiên đại thành người, liền như là lá trên trời xuất hiện một dạng, không có ai biết hắn quá khứ tình huống. Cái này quả thực là có chút không quá hẳn là. Phàm là có thể đạt đến Tiên Tiên cảnh giới đại thành người, khả năng cao cũng sẽ ở trong tông môn có nhất định danh vọng mới là. Bây giờ đối phương ở đây, cũng không có bất luận cái gì một điểm phong thanh. Cái này có thể đúng không? Cửu Vân thúc giục bọn hắn, tận khả năng đem lai lịch thân phận của đối phương hỏi rõ rõ ràng, nhưng hắn cũng biết, chính mình cũng không thể chỉ là trông cậy vào những chuyện này. Đây vốn chính là hy vọng cũng không lớn sự tình. Thật muốn có thể dò xét tin tưởng, cũng sẽ không cần chờ tới bây giờ. Những thứ này nội ứng bình thường làm việc cũng coi như là nghiêm túc cẩn thận, căn bản không cần bọn hắn thúc giục, nên làm cái gì, cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Cao giai bên trong chiến đấu xa vào đến đỉnh trệ trạng thái. Lưu Ly tông bên này Tiên Tiên đại thành người vẫn luôn không có hiện ra trước mặt người khác. Liên Hỏa môn bên kia Tiên Tiên đại thành người cũng giống vậy là không có ra tay tấn công dự định. Cấp thấp chiến đấu, đó là kéo dài không ngừng. Từ phổ thông sĩ tốt ở giữa chiến đấu, đến hậu thiên, thậm chí tiên tiên cao thủ ở giữa lẫn nhau ám sát, mỗi ngày đều đang tiến hành. Có chút bất đồng chính là, cái này một số người tiến hành thời gian và sân bãi là bị nghiêm ngặt hạn chế. Phổ thông sĩ tốt hơn phân nửa là tại tới ban ngày tiến hành. Võ đạo người thì chính là tại trạm vạng tối cùng ban đêm tới tiến hành. Trạm vạng tối chủ yếu chính là hậu thiên cấp bậc võ giả, ban đêm chính là tiên tiên cấp bậc võ giả. Tạm thời đến xem, tiên tiên cấp bậc võ giả cũng hạn chế ở tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, cũng không có tiên tiên trùng kỳ thậm chí phía trên tồn tại tới tiến hành tham dự. Bất luận là Lưu Ly Tông, vẫn là Liệt Hỏa Môn, bọn hắn đều tại mức độ nhất định trên có tổn thất không nhỏ. Thiệt hại ngoài, bọn hắn cũng giống vậy là có không nhỏ một cái tiến bộ. Võ đạo người, không tiến tắt thối, có thể tại chiến đấu trong quá trình kéo dài tiến hành tiến bộ. Sống sót thực lực của những người này đều sẽ có nhất định đề thăng, mặt khác, tông môn cũng biết ban thưởng bọn hắn nhất định tài nguyên, trợ giúp tu vi của bọn hắn thực lực tiến hơn một bước tăng lên. Đây coi như là một cái tốt tuần hoàn. Đối với người sống tới nói, điều này có thể để cho bọn hắn thực lực tổng hợp đều có chỗ tăng lên chuyện tốt. Đối bọn hắn những người này mà nói, tất cả mọi người đều mở dạng, đều cần ở trong quá trình này, để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại lên. Tông môn chiến lực cũng biết đi theo cường đại lên. Lúc nào, tông môn có thể tiến hành phản kích, đem mặt khác tông môn người toàn bộ đánh bại, vậy bọn hắn cái này tông môn cũng liền trở thành trên thế giới này cường đại nhất tông môn. Bọn hắn đủ khả năng có sức mạnh mới có thể vượt qua những người khác. Có tài nguyên cũng liền chính là trên thế giới này nhiều nhất. Có một cái tính một cái, ai không muốn để cho lực lượng của mình càng mạnh hơn một chút đâu. Chiến đấu đang không ngừng tiến hành. Cùng Lâm Minh tựa hồ liền cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lâm Minh nhưng là mỗi ngày đều bốn tại trong phòng của hắn, tu luyện, còn là tu luyện, từng bước một đang tìm cái kia có thể bước vào cảnh giới cao hơn khả năng. Hắn muốn tranh thủ để cho chính mình sớm một chút bước vào cảnh giới cao hơn bên trong. Tu luyện sinh hoạt là khô khan. Tại người khác xem ra, Lâm Minh chính là đang hồi phục trị liệu thương thế của hắn mà thôi. Từ cùng Tam Dương chân nhân chiến đấu qua sau, liền sẽ không có ai thấy qua Lâm Minh ra tay rồi. Mỗi một lần chỉ cần có người nhìn thấy Lâm Minh cuối cùng sẽ cùng bọn hắn nói một chút chính mình trước mắt khốn cảnh, căn cơ bất ổn, để cho bọn hắn tìm giúp ổn định căn cơ phương pháp. Theo Lâm Minh kể rõ nhiều như vậy luận, cũng càng ngày càng nhiều người biết Lâm Minh căn cơ bất ổn. Thực lực tu vi quay ngược lại sự tình. Nhưng bọn hắn đại bộ phận cũng đều tin tưởng một điểm, Lâm Minh tu vi lui nữa, đó cũng là một cái tiên tiên tồn tại, hơn nữa là đánh chết quá Tam Dương chân nhân người, ai biết hắn đến cùng là có cái gì át chủ bài không? Ai cũng không dám đem Lâm Minh nhìn thành là một tên thông thường tiên tiên sơ kỳ người. Thậm chí có người trong âm thầm xưng hô Lâm Minh vì tiên tiên sơ kỳ người mạnh nhất, tối cường. Cái danh xưng này nhưng cũng không phải cái gì tốt xưng hảo. Có câu nói là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Một khi là có cái danh xưng này sau đó, cũng liền biến tướng có không ít phiền phức. Không biết có bao nhiêu người đều muốn tới tranh đoạt cái danh xưng này. Danh hiệu này vừa truyền ra đi, Lâm Minh cũng quả nhiên là đưa tới một chút phiền toái, cảnh nội một chút môn phái nhỏ tiên tiên người, cũng lấy thỉnh giáo chi danh, đến nhà bái phỏng, muốn cùng Lâm Minh luận bàn một hai. Trên danh nghĩa là luận bàn, trên thực tế chính là muốn thông qua đánh bại Lâm Minh tới lập uy, đoạt lấy hắn tối cường tên tuổi. Đối mặt cục diện như vậy, Lâm Minh cũng không khỏi có chút đau đầu, hắn cũng không chút do dự trực tiếp chịu thua. Cùng đối phương nói rõ, chính mình cùng Tam Dương chân nhân giao chiến đi qua, đã đả thương căn bản, đến bây giờ còn không có khôi phục, thật sự là không dễ vào đi luận bàn, ván này chính là hắn bại, hắn trực tiếp chịu thua. Người tới nhất định phải làm cho Lâm Minh động thủ, Lâm Minh nhưng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái, không chỉ có không động thủ, còn mở cửa chính ra, dùng nội lực của mình, lớn tiếng la lên, ta Lâm Minh hôm nay thua ở 20 trong tay, cũng không phải cái gì tiên tiên sơ kỳ tối cường, mong rằng đại gia biết được. Dạng này la lên để cho đối phương rất là hưởng thụ, lại làm cho một số người đối với Lâm Minh càng thêm kiêng kỵ. Bọn hắn đều biết Lâm Minh chắc chắn là một tên chân chính có thể ẩn những người. Nếu không phải như thế, Lâm Minh không cách nào hô lên thứ lời này. Bọn họ đều là võ đạo người, cũng đều là muốn tại cái giang hồ này đi lên tiến hành tư huấn. Tại giang hồ hỗn, một mặt là dựa vào thực lực của bọn hắn, thực lực của mình cùng với tông môn thực lực, ngoài ra một phương diện, cũng chính là muốn dựa vào mặt của bọn hắn. Lâm Minh bây giờ những làm này, đơn giản chính là hoàn toàn không cần mặt của mình. Chương 2507, tin tức thật giả chương 2507, tin tức thật giả một cái tiên tiên người, là được người xưng hô vì tông sư tồn tại, dạng này người, càng hẳn là để ý mặt của mình, càng hẳn là cam đoan bản thân có thể thật tốt tại trong tông môn sinh hoạt. Giống như Lâm Minh loại này, thật sự là để cho bọn hắn đều không nghĩ đến. Cái này cũng nói rõ, Lâm Minh cũng không nguyện ý tuân thủ bọn hắn quyết định quy củ. Lâm Minh bây giờ trong đầu, thế nhưng là một người hiện đại tư tưởng, phương thức tư duy của hắn vốn là cùng những người này là có lớn lao khác biệt. Cho dù là trong thế giới này sinh sống thời gian mấy chục năm, hắn những thứ này phương thức tư duy vẫn là không có đổi. Hắn xem trọng chính là một cái thực dụng, vật hữu dụng mới là tốt nhất, đồ vô dụng đó là cũng có thể từ bỏ. Những tư danh này đối với Lâm Minh tới nói cũng chỉ là một chút thứ chỉ đẹp mà không có thực, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Xem như một chút đồ vô dụng. Đám vô dụng này ở đây, hắn tự nhiên thì sẽ không đem bọn hắn lấy tới sử dụng. Trong lòng cũng của bọn họ đại khái hiểu rồi ý nghĩ của mình. Bọn hắn tất nhiên cầu là tên, cái kia cho bọn hắn cũng là phải. Cứ như vậy, người tóm lại là không có cái gì đáng tin cậy thủ đoạn tìm đến mình phiền phải à. Đừng nói, Lâm Minh thủ đoạn này vừa ra, đúng là để cho tìm chính mình phiền phức cái này một số người cũng là có chút bất đắc dĩ. Lâm Minh tối cường xưng hảo, vẫn là bảo lưu lấy. Dù sao, không có ai chân chính cùng hắn động thủ qua, như vậy làm sao có thể lợi thuyết minh hắn không đủ cường đại đâu. Ở một mức độ nào đó, thì càng là nói rõ hắn bây giờ cường đại, có lẽ chính là khinh thường cùng những người khác tiến hành động thủ. Lúc nào hắn có chỗ khác thay đổi, đó chính là hắn tiềm long vào biển thời điểm. Âm Thầm Lưu trưởng lão nghe nói chuyện này, cũng là gương mặt bất đắc dĩ, Lý đã nhường hắn tìm Lâm Minh phiền phức, tranh thủ có thể đem Lâm Minh lưu lại tiền tuyến. Tông chủ mệnh lệnh, hắn không chấp hành chắc chắn là không được. Không chỉ có muốn thi hành, còn muốn lại nhanh lại tốt tiến hành thi hành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn muốn tìm đối phương phiền phức, cũng cần nhất định thời cơ. Trước kia, Lâm Minh cũng chỉ là chờ tại trong phòng của mình, đóng cửa không ra, yên tâm tĩnh dưỡng thân hình, trị liệu thương thế, chính mình vô luận đi tìm hắn kể rõ sự tình gì, hắn đều một mực mặc kệ, hoàn toàn là ở đây làm một cái vung tay trưởng quỹ, hơn nữa bỏ rơi đặc biệt triệt để. Trước đó chính mình không có lấy ra lệnh bài thời điểm, Lâm Minh còn có thể giả bộ, có chuyện gì còn có thể nói một chút. Bây giờ cũng không giống nhau, kể từ chính mình lấy ra tông chủ lệnh bài sau đó, Lâm Minh căn bản liền trang đều chẳng muốn trang, có chuyện gì đi tìm Lâm Minh đều sẽ nói, hắn bây giờ có tông chủ lệnh bài nơi tay, là tông chủ đặc sứ, những chuyện này tự nhiên là từ hắn tới tiến hành quyết đoán, không cần tới hỏi thăm Lâm Minh. Như vậy lời nói, để cho hắn cũng có chút khó chịu. Lâm Minh cái gì cũng không dính, sự tình gì đều treo chọc không đến trên người hắn, ngươi nói để cho Lưu trưởng lão làm sao tìm được phiền phức của hắn? Như thế nào đối với hắn tiến hành thiết kế? Càng nghĩ, hắn cũng liền chỉ muốn đến một cái lợi dụng tên cái này con đường tới thu thập Lâm Minh biện pháp. Cái kia cái gọi là tiên tiên sơ kỳ tối cường danh hiệu, chính là hắn tìm người cho tuyên truyền ra. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng là tại bí mật tiến hành, cơ bản không có lưu lại tay chân gì, sẽ không tùy tiện bị người xem xét đến là hắn làm. Nguyên lai tưởng rằng cái này thủ đoạn nhỏ liền đầy đủ để cho Lâm Minh nhức đầu, lại không có nghĩ đến Lâm Minh dễ dàng ngay ở chỗ này phá giải hết, hắn căn bản muốn không để ý danh tiếng gì. Đã như thế, ngược lại là để cho bọn hắn Thất Tinh Tông ném đi một chút danh tiếng. Thất Tinh Tông có như thế một cái có thể nói là vô lại phong chủ, những tông môn khác tự nhiên cũng là muốn xem bọn họ chê cười. Sự tình truyền về đến tông môn, Lý Nhận biết sau đó, chỉ đáp lại một chữ: "Tốc." Tin tức về tới trong tay của hắn, hắn càng là gương mặt vẻ u sầu. "Tốc chữ, đến cùng lý giải ra sao? Tốc độ buông tha, tốc độ giết chết, vẫn là lý giải ra sao nhìn đều có lý, nhưng đến cùng phải làm như thế nào lý giải?" Hắn bây giờ cũng không tốt biết. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này, hắn cũng không khả năng về lại tin hỏi thăm Lý Nhận. Lý Hứa Hẹn là thực sự có tâm tư đem lời nói rõ ràng, nói thấu triệt, vậy thì sẽ không chỉ hồi phục một chữ. Bây giờ tất nhiên hắn cũng không có nói thấu. Vậy đã nói rõ nhiệm vụ lần này cũng chỉ có thể để cho Lưu trưởng lão đoán, ở trong đó liền đại biểu cho có một chút không tiện lưu lại vật chứng ngôn luận ở bên trong. Không tiện lưu lại vật chứng, ở một mức độ nào đó liền đại biểu Lý Nhận thái độ, cũng liền đại biểu cho chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai? Khó làm a. Xem ra chỉ có một chiêu này. Mấy ngày kế tiếp, trong thành bắt đầu xuất hiện một đầu lời đồn đại, nói Lâm Minh cũng không có thụ thường, hắn bây giờ cũng chỉ là dấu rốt mà thôi. Tam Dương chân nhân lúc đó đã đạt đến tiên tiên trung kỳ chi cảnh. Lâm Minh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lấy tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực tu vi, chính diện đánh chết Tam Dương chân nhân, vì để tránh cho để cho người ta nói xấu, mới làm bộ là bị thương, tránh né không ra. Tin tức truyền đi, cũng không có gây nên bao lớn sóng gió, đại bộ phận người nghe như vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, cũng không có làm thật. Tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, đánh giết tiên tiên trung kỳ. Đây không phải nói đùa sao? Còn không có bất kỳ thương thế. Nếu là Tam Dương chân nhân thật là tiên tiên trung kỳ, vậy bọn hắn cảm thấy Lâm Minh liền cũng không phải đả thương căn cơ, mà là vứt bỏ nửa cái tính mạng. Bây giờ cũng chính là Tam Dương chân nhân là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, Lâm Minh đánh giết đối phương mới đả thương căn cơ, đây mới là giải thích hợp lý. Chỉ là loại này tin tức truyền ra sau đó, cũng không có một cái người đi bác bỏ tin đồn, ngược lại là tùy ý tin tức tiếp tục truyền bá. Nhất là Thất Tinh Tông bên ngoài người thì càng là như thế. Nói thật, bọn họ đều là chờ lấy nhìn Lâm Minh, nhìn Thất Tinh Tông chê cười. Thất Tinh Tông tiên tiên người, chết nhiều một cái, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Bọn hắn vì cái gì tiến đến bác bỏ tin đồn? Hoàn toàn không cần như thế. Tốt nhất Thất Tinh Tông những thứ này tiên tiên người đều chết hết rồi. Thất Tinh Tông cũng liền triệt để mai một đi, vậy bọn hắn một chút tông môn liền có thể thừa cơ dựng lên, đem Thất Tinh Tông lưu lại vị trí này chiếm giữ. Bọn hắn tông môn thực lực cũng giống vậy là có thể nhận được đề thăng. Riêng phần mình đều có riêng phần mình tính toán. Tin tức cũng liền càng truyền càng xa. Từ Lưu Ly Tông bên này, dần dần liền truyền đến Liệt Hỏa môn bên kia. Liệt Hỏa môn bên này biết tin tức này sau đó, còn chuyên môn vì cái này sự tình mở một cái hội. Chư vị nhìn thế nào tin tức này? Ta cho rằng là giả. Tiên Tiên sơ kỳ đỉnh phong săn giết tiên tiên trung kỳ người, còn không có thụ thương. Nhìn thế nào cũng là trong biên chế tiết mục ngắn. Hơn nữa cái kia Tam Dương chân nhân chúng ta đều gặp, hắn nơi nào có cái gì tiên tiên trung kỳ thực lực tu vi, cũng chỉ là tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, đời này đến cùng phải hay không có thể đạt đến tiên tiên trung kỳ, cũng là ẩn số. Giả, tuyệt đối là giả. Chương 2508, thành ý tràn đầy chương 2508, thành ý tràn đầy chính là chúng ta cùng Tam Dương chân nhân quan hệ qua lại đã bao nhiêu năm, còn có thể không biết hắn. Đây chính là bọn họ giải đi ra ngoài tin tức giả. Phần lớn người đều cảm thấy đây chính là một cái tin tức giả. Ai cũng không có đem tin tức này coi là thật, càng là không có muốn bởi vì cái này đơn độc đi ám sát Lâm Minh, phần lớn người đều cảm thấy không cần như thế. Bất quá là một cái phế bỏ tiên tiên sơ kỳ người mà thôi. Coi như hắn đã từng là một cái thiên tài. Hiện tại thế nào? Cũng bất quá cũng chỉ là một tên rơi xuống thiên tài mà thôi. Thiên tài đã là vẫn lạc. Cũng không cần lại chịu đến bọn hắn những người này xem trọng. Liên Hỏa môn bên này có thể tham dự đến hội bàn bạc, ít nhất phải tu vi cũng đều đạt đến tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, bọn hắn lúc còn trẻ, cái nào cũng không phải được người xưng hô là thiên tài tồn tại. Tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí là tiên tiên trung kỳ. Đối bọn hắn tới nói, cũng đều là thưa thất bình thường cảnh giới. Bây giờ chân chính để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, cũng liền chỉ là tiên tiên đại thành, thậm chí là tiên tiên cực kỳ. Chỉ có hai cái này cảnh giới người, mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được một chút sợ hãi mà thôi. Cảnh giới này phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không quá mức nghiêm túc đối đãi. Tất cả mọi người là thiên tài, ta hà tất e ngại ngươi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Đây không phải là lời đồn. Vẹn vẹn năm chữ, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để cho toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Thấy rõ ràng người này sau đó, đám người đầu tiên là một trận, một người trong đó hỏi đến: "Chu trưởng môn, chúng ta đều biết Tam Dương chân nhân qua đời sự tình, đối với ngươi đả kích rất lớn, ngươi cũng không cần như thế, ngươi cứ việc yên tâm, thù này chúng ta là nhất định sẽ giúp ngươi báo." "Đúng, Chu trưởng môn yên tâm, trước hết để cho cái này tiểu nhi sống lâu mấy ngày, qua một đoạn thời gian nữa, không chỉ là cái này tiểu nhi, liền xem như Huyền Châu toàn bộ địa bàn đều thuộc về chúng ta, Lưu Ly Tông căn bản sẽ không là đối thủ của chúng ta. Lúc kia, chúng ta sẽ đích thân hỗ trợ, giúp Chu trưởng môn chém giết tiểu nhi kia." Từng tiếng trấn an âm thanh tuần tự truyền đến. Không vì cái gì khác, vừa mới nói chuyện cái này thân người phần đặc thủ, hắn chính là Tam Dương chân nhân con trai trưởng, cũng là tiên tiên sơ kỳ tu vi cảnh giới, là Tam Dương môn tân nhiệm trưởng môn, tại Tam Dương chân nhân sau khi chết mới đi đến được nơi đây chiến trường. Hắn là lấy từng môn chủ thân phận tham dự vào lần này hội nghị bên trong. Bình thường tới nói, liền hắn tu vi này là không có tư cách tại bên trên hội nghị lên tiếng. Võ đạo thế giới cũng là một cái thế giới thực tế, nhìn chính là võ đạo thực lực. Có thực lực võ đạo, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, không có thực lực, lại có ai sẽ nhìn nhiều người một mắt? Tam Dương chân nhân ở thời điểm hắn tên tuổi bên trên là tiên tiên sơ kỳ cảnh giới đệ nhất nhân, từng tại tiên tiên trung kỳ nhân thủ phía dưới trốn được tính mệnh người. Chỉ là hai điểm này, để cho người ta đối với hắn hơi coi trọng một chút không thành vấn đề. Bây giờ Tam Dương chân nhân đã chết mất, ai còn sẽ để ý cái này nho nhỏ Tam Dương môn? Huống chi cái này Tam Dương môn trưởng môn cũng chỉ là một cái bình thường tiên tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Liền tiên tiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao cũng không có đạt đến. Lúc nào tu vi của hắn đạt đến tiên tiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, có lẽ ở đây mới có nói chuyện quyền hạn. Bọn hắn cũng liền chỉ là đem hắn xem như gấp gáp vì cha báo thù mới nói lời nói mà thôi, cũng không có qua nhiều coi là thật. Tam Dương chân nhân là đối phương phụ thân, bây giờ Tam Dương chân nhân chết ở Lâm Minh trong tay, hắn gấp gáp vì phụ thân báo thù, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Chỉ là gấp gáp chính là hắn, lại cũng không phải là những người khác. Những người khác đối nó căn bản cũng không như thế nào để ý. Hết thảy thuận thế mà đi là được rồi. Góc độ khác biệt, đối đãi cùng một chuyện lấy được kết luận cũng không giống nhau. Có người lấy được kết luận chính là tương đối chính hướng, mà có người lấy được kết luận chính là phụ hướng. Đây chính là xem bọn hắn nhìn thấy góc độ. Chu trưởng môn cũng nghe đến chung quanh người lời nói, hắn cũng biết, đây là chính mình cơ hội cuối cùng, lập tức lớn tiếng nói, "Chư vị, các ngươi không có nghe lầm, ta nói vậy căn bản không phải lời đồn, phụ thân của ta, Tam Dương chân nhân, hắn tại 5 năm trước liền đã bước vào tiên tiên trùng kỳ chi cảnh, chỉ là hắn tu luyện một loại ẩn tàng thân hình công pháp, để cho tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác đi ra thực lực tu vi của hắn đã bước vào tiên tiên trùng kỳ mà thôi. 3 năm trước, hắn từng tại tiên tiên trung kỳ cảnh giới phía dưới biển cả một kiếm dưới tay đào thoát, cũng không phải bởi vì hắn công pháp đặc thù, mà là bởi vì tu vi của hắn đạt đến tiên tiên trung kỳ, tại thời khắc cuối cùng hiện ra tiên tiên trung kỳ cảnh giới thực lực tu vi, mới có thể đào thoát. Nếu không tin, các ngươi có thể đi tìm kiếm biển cả một kiếm, cùng hắn xác nhận chuyện này. Biển cả một kiếm, hắn nhưng là nổi danh xuất quỷ nhập thần, hơn nữa làm người quái gở, một đời chỉ truy cầu kiếm đạo. Không nói trước chúng ta đi đâu mà tìm hắn, liền xem như tìm được hắn, lại như thế nào cùng hắn mở miệng hỏi thăm, hắn thì sẽ không để ý đến chúng ta. Đám người mồm năm miệng 10 nói thời điểm, liền nghe được một đạo vừa dày vừa nặng âm thanh truyền đến. "Chu trưởng môn, ngươi nói thế nhưng là thật sự?" Người này vừa nói, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang. Trong lúc nhất thời, lại không có người nói nửa chữ. Không vì cái gì khác, bởi vì đối phương là Liệt Hỏa môn bây giờ tại ở đây thực lực tu vi người mạnh nhất, cũng là bọn hắn tại chỗ duy nhất một cái tiên thiên đại thành tồn tại. Loại nhân vật này mở miệng, bọn hắn tự nhiên là muốn nghe. "Thật sự, phụ thân ta một đời chú ý cẩn thận, tiến vào tiên thiên trung kỳ cảnh giới sau đó, ai cũng không có nói qua, cũng chỉ là nói với ta, chuyện này ta có thể bảo đảm." Hắn là thiên chân vạn sắc. "Đại nhân, ta cảm thấy chuyện này vẫn là còn chờ thương thảo, đợi thêm một chút ta." "Đúng, chuyện này hay là muốn nghiêm cẩn một chút mới được. Người kia thế nhưng là ở trong thành hạch tâm địa điểm, liền xem như chúng ta những thứ này tiên tiên trung kỳ người cũng chưa chắc có thể lẹn vào đi vào. Muốn giết hắn, phải trả giá cao thật sự là quá lớn." "Chính là, bây giờ nhưng cũng không phải cái gì đánh giết hắn thời cơ tốt." Chung quanh cái này một số người nhao nhao khuyên giải, từ lời của bọn hắn bên trong, Chu trưởng môn cũng có thể cảm thụ được, chớ nhìn bọn họ bây giờ nói tới là giết Lâm Minh phải bỏ ra dạng gì đại giới. Trên thực tế đâu, cái này một số người liền hay là căn bản không tin Lâm Minh là nắm giữ xử lý tiên tiên trung kỳ người thực lực tu vi, còn cảm thấy hắn căn bản không có cái này chiến lực, vẫn chỉ là đem hắn xem như một cái thông thường tiên tiên sơ kỳ người mà thôi. Tiên tiên sơ kỳ cảnh giới người, căn bản muốn không đáng giá bọn hắn cái này một số người trả giá lớn như vậy đánh đổi. Quá lớn đánh đổi, bọn hắn cũng căn bản không chịu nổi. Chuyện này cũng không phải là nhìn những người khác, cũng chỉ là nhìn lão đại nghĩ như thế nào, hắn nếu là lựa chọn tin tưởng mình, cái kia những người khác nói nhiều hơn nữa đều không dùng. Chu trưởng môn ánh mắt liền rơi xuống cái kia đại trưởng lao trên thần, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng lựa chọn thế nào. Chương 2509, một kiếm rơi xuống chương 2509, một kiếm rơi xuống đại trưởng lao ánh mắt cũng tại nhìn xem Chu trưởng môn, tựa hồ cũng đang phân tích lấy chuyện này thật giả. Đợi nửa ngày sau, hắn mới một lần nữa mở miệng nói, "Tốt, đại gia trước tiên không được cấm ý. Ta ý nghĩ là như vậy, thứ nhất, chúng ta muốn trước tìm kiếm một chút biển cả một kiếm, tìm xem tung tích của hắn, tìm được hắn sau đó, các ngươi không nên kinh động hắn, ta tìm tông môn người đi thấy hắn, cùng hắn xác nhận một chút chuyện này rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Nếu là chuyện này bị chúng ta chứng thực đúng là thật sự, cái kia không có gì có thể nói, chúng ta nhất định muốn trước tiên đem người này diệt sát đi, bất luận trả bất cứ giá nào đều phải làm đến điểm này. Nếu là giả, người này chúng ta liền có thể tạm thời từ bỏ đi, đợi đến chúng ta lúc nào chân chính đem Huyền Châu đánh hạ tới thời điểm lại trừng trị hắn cũng không muộn." "Chu trưởng môn yên tâm, mối thủ của ngươi chúng ta sớm muộn cũng là một báo thủ rửa hận ở trong tầm tay, bất quá muốn phân rõ thứ tự trước sau nên chờ thời điểm, chúng ta liền muốn ở đây chờ đợi một hai, đây là gấp không được, ngươi có thể minh bạch chưa?" Hắn lời này vừa nói xong, cũng đã là vì cái này sự tình định rồi liệu. Sự tình đã quyết định, sau đó muốn làm như thế nào, liền tương đối rõ ràng. Bây giờ liền muốn xem chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàng đầu yếu tố chính là trước tiên tìm được biển cả một kiếm. Biển cả một kiếm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nghe nói trước đây Tam Dương chân nhân cũng là không cẩn thận đắc tội hắn, mới có thể bị hắn truy sát. Chỉ là biển cả một kiếm có quy củ, phàm là thù hận, đều phải tại chỗ liền báo. Sau đó liền không lại truy cứu chuyện này. Tam Dương chân nhân trước đây từ biển cả một kiếm trong tay đào thoát sau đó, liền bắt đầu trắng trợn tuyên dương, nói mình là từ biển cả một kiếm trong tay thoát đi. Biển cả một kiếm cũng cho tới bây giờ cũng không có đứng ra phủ nhận chuyện này. Chuyện này cứ như vậy nhận xuống. Ai cũng biết hắn đúng là tránh thoát biển cả một kiếm truy sát. Tam Dương chân nhân cũng liền trong giang hồ càng thêm nổi danh. Loại này danh vọng chính là tích lũy được như vậy. Tam Dương chân nhân bây giờ bỏ mình, bọn hắn muốn chứng minh Tam Dương chân nhân đúng là có tiên tiên trùng kỳ tu vi, cũng chỉ có thể tìm kiếm biển cả một kiếm. Cũng may, loại nhân vật này, nói là giấu ở giữa thiên địa, trên thực tế chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, lúc nào cũng có khả năng tìm được đối phương dấu vết để lại. Chính là tìm được đối phương sau đó, đối phương có thể hay không phối hợp mà thôi. Đối phương nếu là sẽ phối hợp, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu là đối phương cũng không phối hợp đâu, đó chính là một chuyện khác. Có lẽ thật cho đến lúc đó, liền thật sự cần tiên thiên đại thành cấp bậc nhân vật ra tay, mới có thể để cho đối phương chịu thua. Chu trưởng môn nghe lời này, trong lòng cũng ít nhiều là mang theo một điểm chờ đợi. Kể từ khi biết phụ thân của mình Tam Dương chân nhân chết đi sau đó, hắn liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới có thể cho mình phụ thân báo thù rửa hận. Nhưng hắn trong lòng cũng tin tưởng, chính mình mới tu vi gì, bất quá cũng chỉ là một cái nho nhỏ tiên thiên người mà thôi. Tiên thiên cảnh giới vẫn chỉ là một cái sơ kỳ cảnh giới như vậy thực lực tu vi so sánh phụ thân, đó thật là yếu đáng thương, chính mình căn bản ngay cả phụ thân cảnh giới cũng không có đạt đến. Như thế nào có thể cho cha báo thù? Báo thù chuyện này, tuyệt đối không phải hắn hiện tại bản thân có thể hoàn thành. Tự mình hoàn thành không được, cũng chỉ có dựa vào những người khác. Hắn có thể dựa vào, cũng chính là liệt hỏa môn cái này một số người. Hắn bây giờ chính xác không phải Lâm Minh đối thủ, nhưng liệt hỏa trong môn phái có người là Lâm Minh đối thủ. Thậm chí liệt hỏa trong môn phái cũng chắc chắn là có không ít người muốn Lâm Minh tính mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh chính là chiến công của bọn hắn. Có cái này một phần chiến công tại, bọn hắn sớm muộn cũng là muốn đem Lâm Minh cho diệt sát đi. Hắn bây giờ cũng liền ở chỗ này chờ đợi Lâm Minh bị diệt sát rơi thời điểm. Hiện tại xem ra, một ngày này lại so với chi hắn nghĩ còn muốn tới sớm hơn một chút. Có thể sớm một chút gặp phải loại chuyện này, hắn tự nhiên cũng là hy vọng có thể sớm một chút. Dù sao, chết mất người kia thế nhưng là phụ thân của hắn. Lấy được đại trưởng lão cho phép, cái này một số người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, từng cái nhao nhao là nói đại trưởng lão anh minh lời nói. Đại trưởng lão đối với đây hết thảy vẹn vẹn mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng sớm đã thành thói quen. Chuyện này với hắn tới nói, cũng chính là một chút chuyện bình thường mà thôi. Đến nơi này cái tu vi cảnh giới, tự nhiên là sẽ có chút định mọi người. Bên này ngay ở chỗ này tìm kiếm lấy biển cả một kiếm, xem cái tin nhảm này rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Lâm Minh bọn hắn bên này, Lâm Minh vẫn là tại tiến hành tu luyện. Với bên ngoài tình huống, hắn bây giờ biết cũng không phải là quá nhiều. Mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình, chính là chuyên chú vào cái này tu luyện mỗi ngày. Tu luyện. Đây là Lâm Minh trưởng kỳ kiên trì sự tình. Mỗi một ngày tiếp tục kiên trì, Lâm Minh đã là cảm thấy mình tại trên cảnh giới này, đã là có càng nhiều cảm ngộ. Hắn bây giờ đúng là còn không có chân chính tìm được con đường của mình, thế nhưng là thời gian càng lâu, hắn thì càng có khả năng tìm được con đường thuộc về mình. Con đường là đang tiến hành thử. Từng cái con đường từ từ sẽ đến tiến hành nếm thử. Dần dần liền có khả năng tìm được con đường thuộc về mình. Quá trình này là cần từng bước một tới tiến hành, chắc chắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền hoàn thành. Lâm Minh cũng tốt, những người khác cũng được, đến nơi này cái giai đoạn thời điểm, đều phải đối mặt một bước này. Tiên thiên trung kỳ đỉnh phong người, sớm muộn cũng là muốn đối mặt bây giờ bước này. Đơn giản chính là sớm muộn nhanh chậm sự tình. Lâm Minh có độ thuần thục hệ thống tồn tại, mỗi một ngày tu vi thực lực của mình cũng là đang tiến bộ. Thực lực tu vi đang tiến bộ. Chuyện này với hắn tới nói, chính là việc tốt nhất, cũng là trên trời dưới đất chuyện quan trọng nhất một trong. Nhoáng một cái lại là trong vòng 3 tháng đi qua. Thời gian 3 tháng này bên trong, Lâm Minh trong tu luyện, cũng giống vậy là cảm nhận được mình bây giờ tiến bộ thời cơ. Hắn hơi có một chút cảm ứng được chính mình nên tìm con đường. Đó cũng coi là phù hợp chính hắn tiến bộ con đường, cùng những người khác không quan hệ. Hơi có một chút cảm ứng được mà thôi. Con đường này đến cùng là phải làm như thế nào đi? Hắn vẫn là không có biết rõ ràng. Hoặc giả thuyết là nhìn không rõ ràng, cái này cũng là bình thường. Dù sao tiên tiên đại thành cùng tiên tiên trung kỳ là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Lâm Minh cũng cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào qua bản thân có thể ăn một miếng người mà bạn. Hắn cũng còn cần ở đây lắng đọng một hai. Trong vòng 3 tháng, liệt hỏa môn người đều ở đây tìm kiếm lấy biển cả một kiếm dấu vết. Đừng nói, người này đã nói tìm, cũng không dễ tìm. Nói khó tìm, cũng chưa chắc có bao nhiêu khó tìm. 3 tháng xuống, liệt hỏa môn bên này mới lần thứ nhất lấy được tung tích đối phương chuẩn xác tin tức. Biết biển cả một kiếm tin tức sau đó, đại trưởng lão trước tiên đem tin tức thông chi trở về liệt hỏa môn, thỉnh liệt hỏa môn phái người khác tiến đến gặp biển cả một kiếm. Chương 2510, xác định dấu vết. Chương 2510, xác định dấu vết hướng rừng huyện. Trong huyện thành, mấy người đi nghiêm dày vội vã tại trong huyện thành đi lại, vừa đi, một người trong đó còn nói, ở nơi nào? Các ngươi là ở nơi nào gặp qua biển cả một kiếm? Đại nhân, ở bên kia, một cái quán rượu lão bản nói hắn gặp qua biển cả một kiếm đến đây đánh rượu. Người bên cạnh vừa nói, một bên cho bọn hắn tiến hành dẫn đường. Rất nhanh liền đã tới một chỗ quán rượu phía trước. Đến quán rượu phía trước, quán rượu lão bản đang một mặt cười khổ cùng vang lấy hai người. Đại nhân, chính là vị lão bản này. Lão bản, ngươi không cần lo lắng, chúng ta cũng là người tốt, tìm ngươi tới, cũng vẹn vẹn chính là hỏi thăm một vài vấn đề mà thôi. Ngươi nói ngươi phía trước gặp qua biển cả một kiếm. Hắn hỏi thăm xong sau đó, quán rượu lão bản cũng không có trước tiên mở miệng, ngược lại là trên mặt hiện ra thần sắc chần chờ tới. Nhìn thấy cái dạng này, hắn chính là sững sờ, ghé mắt nhìn một chút cho lúc trước chính mình dẫn đường người kia. Người kia cũng đã là hiểu rõ ra, trước tiên mở ra một cái bức tranh hỏi đến, chính là người này. Hắn chính là biển cả một kiếm, ngươi có hay không thấy qua hắn? Liệt hỏa môn người đem cái này biển cả một kiếm bức họa vẽ lên không biết bao nhiêu phần, phàm là bọn hắn phạm vi thế lực có thể đến, hay là cùng bọn hắn giao hảo môn phái địa điểm, bọn hắn đều phái nhân thủ tới tiến hành phổ cập khoa học hơn nữa hứa hẹn tưởng thưởng kết xù. Lúc này mới có thể để cho quán rượu lão bản tại xác định bức họa người sau đó, tìm được bọn hắn liệt hỏa môn người tiến hành tố cáo. Nhưng hiện nay, đối mặt liệt hỏa môn nhiều người như vậy tới cửa, quán rượu lão bản đã là có chút hối hận. Hắn bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có phải hay không phải nói mình đã từng thấy trên bức họa người. Chỉ là bây giờ tên đã trên dây, đã là không thể không phát. Hắn muốn chống chế, đã là chuyện không thể nào. Hiện nay, bày ở trước mặt hắn, cũng liền chỉ còn lại một con đường. Đó chính là dựa theo phía trước đã nói xong tiến hành. Hắn gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Đúng vậy, ta đúng là gặp qua người này, 10 ngày trước, hắn đã từng tới quán rượu của ta mua qua rượu, chỉ là cùng bức họa này phía trên so sánh, hình tượng của hắn có một chút biến hóa, nhất là tóc của hắn, lớn rất nhiều, tóc dài phất phới, để cho người ta vừa nhìn liền biết người này chắc chắn là không đơn giản. Trên cái người này mang theo vài phần hào sảng chi khí, cho ta tiền thưởng là phổ thông tiền thưởng 2 lần, dư thừa nói là thưởng cho ta hắn đang tại lại nhại lúc kể rõ, liền bị đối phương cắt đứt. Đối phương mở miệng hỏi đến, ngừng. Những cái kia không trọng yếu quá trình trực tiếp bỏ bớt hết. Bây giờ nói cho ta biết, hắn đến cùng muốn đi nơi nào? Còn có ai trông thấy hắn? Hắn hỏi thăm xong sau đó, cái kia quán rượu lão bản cũng không có trước tiên trả lời. Dừng một chút, cắn răng một cái nói, đại nhân, các ngài phía trước nói tới khen thưởng. Đối phương lập tức liếc mắt nhìn người dẫn đường, đối phương cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra, từ thân hình bên trong lấy ra một thỏi hoàng kim bỏ vào lão bản trước mặt, giới thiệu, cho, đây là tiền đặt cọc, chúng ta muốn trước biết đối phương tung tích, nghiệm chứng một chút như lời nói là thật là giả, mới tốt cho ngươi thanh toán sau đó tiền. Ngươi phải biết, nếu là ngươi dám lừa gạt chúng ta, đừng nói là tiền còn lại ngươi lấy không được, ngay tại lúc này khoản này tiền đặt cọc, ngươi giống nhau là muốn phun ra, minh bạch chưa? Biết rõ, biết rõ. Thấy được vàng dòng bạc trắng, quán rượu này lão bản cũng không có cái gì không hiểu, lập tức là gật đầu đứng thừa xuống. Bọn hắn lúc này cũng đều đã là biết mình tình hình. Phía trên ra nghiêm lệnh, nhất định muốn nhận được biển cả một kiếm chuẩn xác dấu vết. Bất luận bọn hắn làm như thế nào, đều nhất định muốn đem người này tìm cho ra. Hiện tại thế nào? Quán rượu này lão bản chính là bọn hắn trong đó một đầu manh mối. Bọn hắn là sẽ tiến hành nghiệm chứng. Nghiệm chứng kết thúc về sau, xác định là biển cả một kiếm, vậy dĩ nhiên không có gì có thể nói. Nếu là xác định cũng không phải biển cả một kiếm, quán rượu này lão bản cũng chỉ có một hạ trạng, đó chính là cả nhà đều bị bọn hắn xử lý. Liên hỏa môn mấy người môn phái, tự xưng là chính đạo. Trên thực tế, làm một cái chuyện, cùng ma đạo cũng không có khác nhau quá lớn. Tại bọn hắn cái này một số người xem ra, võ đạo người tính mệnh, vậy khẳng định là chân quý. Võ đạo người bên ngoài người bình thường, theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ là heo chó mà thôi. Sát lục mấy cái heo chó, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đi ra chỉ trích bọn hắn. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ hành động này không bị khác võ lâm đồng đạo nhìn thấy. Bằng không thì mà nói, bọn hắn chắc chắn là muốn đối mặt một chút dùng ngòi bút làm vũ khí, sẽ diễn biến trở thành nước bọn chiến. Ngược lại bọn hắn đánh giết những người này thời điểm, cũng đều là có mượn cớ lý do của mình cùng. Thì như người nhà này là ma đạo nhãn tuyến, đây là những thứ này chính đạo người sử dụng nhiều nhất mượn cớ. Ngược lại đối phương đến cùng phải hay không ma đạo nhãn tuyến, người nào có thể biết? Nói hắn là, hắn không phải cũng nhất định phải là. Ai cũng cãi lại không được. Dù là liền xem như sau đó cũng đã nghiệm chứng, bọn hắn chính xác liền cũng không phải ma đạo nhãn tuyến, cái kia cũng rất đơn giản, xin lỗi một chút, nói mình nghĩ sai rồi cũng là phải. Như thế nào? Còn muốn giết người đền mạng? Chê cười. Cái này nhưng cũng không phải cái gì xã hội pháp trị. Đây là võ đạo thế giới. Võ đạo người quyền uy là lớn nhất, bọn hắn nói thế nào, đó chính là như thế nào. Đây chính là bọn họ thực lực. Cũng sẽ là bọn hắn lớn nhất sức mạnh cùng át chủ bài. Quán rượu lão bản lấy được tiền đặt cọc, phóng tới trong miệng dùng răng cắn một cái, không để lại dấu vết thu vào, rồi mới lên tiếng, ta ngày đó nghe hắn cùng người nói chuyện phiếm, hắn nói hắn bây giờ ở tại xuống nước thôn, các ngươi có thể đến bên kia đi tìm một chút nhìn. Xuống nước thôn? Trước ngươi tại sao không nói? Hắc hắc. Quán rượu lão bản chỉ cười cười, không nói lời nào. Lưu lại một người, nhìn xem ở đây, những người còn lại đi theo ta đi tới thủy thôn. Dẫn đầu phân phó một câu, lập tức có một người ứng thừa xuống. Những người khác nhưng là đi theo hắn cùng nhau hướng về xuống nước thôn phương hướng mà đi. Trong bọn họ là có người quen thuộc nơi này thôn trấn phương hướng các loại chuyện. Loại thời điểm này, tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn dẫn dắt lộn địa phương. Đám người lập tức hướng về xuống nước thôn phương hướng mà đi. Xuống nước thôn, tại bọn hắn nơi này, cũng chỉ là một cái có chút vắng vẻ tiểu sơn thôn mà thôi. Bình thường cũng đều cũng không có bất cứ người nào khói. Bình thường cũng sẽ không có bao nhiêu người đi tới ở đây. Bọn hắn cũng đúng là có chút không hiểu rõ, biển cả một kiếm một cái đường đường tiên tiên trung kỳ người, lại có thể dừng lại ở loại địa phương này. Hay là nói là, đây chính là cái kia quán rượu lão bản nói vậy. Muốn thật là thật sự, đây cũng là tính toán. Bọn hắn tìm được biển cả một kiếm, phía trên cũng biết cho bọn hắn nhất định ban thưởng, lần này quán rượu lão bản cũng coi như là lập công lớn. Nhưng nếu là giả. Chương 2511, tông sư tông môn chương 2511, tông sư tông môn một bên đi bảo, người đầu lĩnh trong ánh mắt đã là hiện ra một đạo hung quang tới. Cái này hung quang bên trong mang theo rõ ràng sát ý. Hắn ngược lại là phải xem, người này có thể tránh thoát bọn hắn sát lục hay sao. Lưu lại người trông coi, chính là ý này, muốn để đối phương không có khả năng chạy trốn. Hiện tại cũng ở đây cũng coi như. Một khi là phát hiện đối phương có chỗ nào không đúng, quán rượu này lão bản cũng là chết không có chỗ chôn. Lưu lại người này cũng biết chính mình lưu lại nguyên do, hắn liền hướng cái kia quán rượu lão bản kể rõ, lão bản, cho ta tới một bình rượu ngon. Hắn ở chỗ này chờ cũng chính là chờ lấy, vậy thì không thể đủ hoàn toàn ngay ở chỗ này chờ, hay là muốn uống trước lấy rượu, ở đây chậm rãi chờ lấy, chờ bọn hắn lúc nào trở về lại nói. Dễ tới, ngài muốn rượu? Bên này uống rượu, cùng quán rượu lão bản câu được câu không tán gẫu. Từ quán rượu lão bản trên thân, hắn cũng giống vậy là không cảm giác được bất kỳ võ đạo khí tức. Người này cũng chỉ là một tên người bình thường mà thôi. Vì một điểm vàng bạc, mới cùng liệt hỏa môn người kể rõ biển cả một kiếm sự tình. Nhưng cái này vàng bạc đến cuối cùng thật sự liền có thể rơi xuống trong tay của hắn sao? Một đội khác nhân mã tại sau một canh giờ, chung quy là đi tới xuống nước thôn. Xuống nước thôn cửa thôn, hai cái tiểu hài đang chơi lấy bùn. Nhìn thấy mấy cái này người xa lạ đằng đằng sát khí tiếp cận, hai người bọn họ bị sợ hết hồn, cũng không dám tiếp tục chơi, lập tức hướng về trong thôn xóm chạy tới. Nhìn ra, bọn hắn cũng là muốn nắm chặt trở lại nhà của mình đi. Thấy cảnh này, đầu linh khẽ nhíu mày, lập tức phân phó, đi, đến trong thôn hỏi thăm một chút, không cần quá khoa trương. Là, một người trong đó gật gật đầu, hướng về trong thôn xóm mà đi, những người khác đều đứng tại thôn xóm bên ngoài, chờ đợi đối phương trở về. Sau một lát, liền thấy đối phương một mặt mừng rỡ chạy trở về. Đại nhân, có tin tức, đúng là, trong thôn không ít người đều nói gặp qua hắn, còn nói hắn liền ở tại thôn xóm một góc một cái vắng vẻ cổ ốc bên trong. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Đi thôi, đại nhân, để cho ta đi trước kiểm tra một chút. Lấy được tin tức xác thực, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, hạnh phúc tới là như vậy đột nhiên. Biển cả một kiếm tìm được. Tìm được người này, đối bọn hắn tới nói, đó chính là cực lớn tông môn phúc lợi. Có tông môn phúc lợi làm khen thưởng, bọn hắn kế tiếp đều có thể ở đây thu hoạch chỗ tốt nhất định. Suy nghĩ một chút những cái kia chỗ tốt, bọn hắn thì không khỏi không hiện ra nét mặt hưng phấn tới. Hưng phấn, đúng là rất hưng phấn. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ ở đây nhận được những chỗ tốt này. Vì xác định một chút, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn đi xác nhận một chút biển cả một kiếm hành tung, nhìn người nọ một chút đến cùng phải hay không biển cả một kiếm. Không muốn đi. Dẫn đầu lập tức có quyết đoán, trước tiên phân phó, không chỉ có không muốn đi, chúng ta đều phải rời xa nơi đó, cũng không cần lại vào thôn, liền canh giữ ở ngoài thôn. Biển cả một kiếm là tiên thiên tông sư, tính cách quái gở, chúng ta cũng chỉ là một chút hậu thiên người mà thôi, nếu là để cho đối phương phát hiện chúng ta sẽ có kết cục gì còn có nói. Ngươi. Dẫn đầu chỉ hướng một người trong đó, tiếp tục phân phó, ngươi bây giờ liền trở về, cho tông môn truyền tin, lời thuyết minh tình huống bên này, thỉnh tông môn điều động tiên thiên tông sư đến đây. Có thể cùng tiên thiên người nói chuyện tông sư, cũng chỉ có tiên thiên tông sư mà thôi. Bọn hắn cũng không phải tiên thiên tông sư, cùng tiên thiên tông sư nói là không bên trên lời nói. Bây giờ canh giữ ở bên ngoài chính là tốt nhất một lựa chọn. Khoảng cách quá gần, đụng tới một chút tính khí không tốt tiên thiên tông sư, trực tiếp đem bọn hắn diệt sát đi, đó cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Liên hỏa môn thì thế nào? Tông môn thật sự lại bởi vì bọn hắn mấy cái này hậu thiên người, liền cùng một cái tiên thiên trùng kỳ lâu năm tông sư đối chiến. Cái kia trên cơ bản là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng đều cũng không cảm thấy chính mình có loại này mặt mũi. Tông môn sẽ không quản bọn hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có mình. Chính bọn hắn liền cần chú ý cẩn thận một chút. Có dẫn đầu nhắc nhở, đám người cũng đều phản ứng lại, từng cái trên mặt cũng nhiều ít là mang theo một điểm nghĩ mà sợ thần sắc. Chính xác, bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là một cái tiên thiên trùng kỳ tông sư tồn tại. Bọn hắn làm sao dám tiến lên xem xét tiên thiên tông sư tình huống? Không muốn tính mệnh. Đây không phải là mang lại cho bản thân phiền phức sao? Tin tức trước tiên truyền về đến Liệt Hỏa môn. Liệt Hỏa trong môn phái, mấy vị tiên thiên trung kỳ tồn tại đồng thời khởi hành, đi tới nơi đây tiểu sơn thôn. Bọn hắn tới đây thời điểm, chính là mấy ngày sau. Vừa đến chỗ, liền thấy bọn hắn tông môn mấy vị này đều canh giữ ở thôn xóm bên ngoài, phất tay đem bọn hắn chiêu tới, hỏi đến, bên trong gì tình huống? Xác nhận biển cả một kiếm thân phận cùng hành tung sao? Sư thúc, đệ tử không có tuyệt đối xác nhận, đệ tử tu vi quá nông cạn, chỉ sợ đả thảo kinh xà. Chỉ là an bài nhân thủ đi thôn dân nơi đó dò xét một chút, mấy vị thôn dân đều xác nhận người này, ta nghĩ cái này hẳn chính là không có sai. Vẫn rất cẩn thận. Đi, bây giờ chúng ta những lao gia hỏa này đến, ngươi phía trước dẫn đường à, chúng ta này liền đi gặp vị này biển cả một kiếm. Là, sư thúc. Có mấy vị này sư thúc đến, bọn hắn liệt hỏa môn người sức mạnh cũng liền đầy đủ. Ngồi chờ mấy ngày, cũng không dám tiến vào cái này thôn xóm bên trong, cẩn thận kiểm tra. Bây giờ cũng coi như là có thể tiến vào trong thôn xóm. Dựa theo thôn dân chỉ điểm phương hướng, bọn hắn yên lặng sờ lên. Mới vừa đi tới một nửa, mấy vị sư thúc liền đã làm mở miệng nói ra, tốt, mấy người các người, không cần tiếp tục hướng về phía trước, các ngươi lần này khả năng cao là tìm đúng người, coi như không phải biển cả một kiếm, cũng là khác tiên tiên trùng kỳ tông sư tồn tại. Chúng ta đi thôi. Bọn hắn những thứ này tiên tiên tông sư, đã là cảm nhận được bên kia là có một đạo tiên tiên khí thế tồn tại. Cái này tiên tiên khí thế tồn tại cảm mãnh liệt như vậy, ít nhất cũng là một cái tiên tiên trùng kỳ tồn tại. Đến cùng là ai? Không có thấy người trước đó, bọn hắn cũng là không cách nào xác định. Nhưng bây giờ đến xem, hơn phân nửa cũng chính là bọn hắn muốn tìm người này. Các bài tên hậu thiên đệ tử nghe xong, cũng lập tức liền ngừng thân hình của mình, đứng ở tại chỗ. Tông môn tông sư cũng đã phân phó, bọn hắn tự nhiên là muốn nghe làm. Nhìn tông môn cái tư thế này, phái ra nhiều như vậy tiên thiên tông sư tới, nói không chừng lần này gặp biển cả một kiếm, cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Bọn hắn nếu là xảy ra chiến đấu, chính mình cái này một số người cũng chỉ có hậu thiên cấp bậc sức chiến đấu, chạy đều chạy không được. Bị đối phương chiến đấu một đợt cùng, liền có khả năng chết ở trong đó. Bây giờ đấu ở chỗ này, đó là lựa chọn tốt nhất. Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi. Bọn hắn cũng yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Chương 2512, Viện Lạc Rừng Trúc chương 2512, viện lạc rừng trúc liệt hỏa môn cái này một số người đều hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Thuận lợi giải quyết, bọn hắn cũng mới hảo từ tông môn trong tay nhận được nhiệm vụ ban thưởng. Bằng không thì tông môn nhiệm vụ xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng chưa chắc có thể từ trong tông môn được chỗ tốt gì. Liệt hỏa môn ba tên tiên tiên trung kỳ tông sư hướng về thôn một góc viện lạc mà đến. Càng tiếp cận ở đây, thần sắc của bọn hắn cũng liền càng thêm nghiêm trọng. Không vì cái gì khác, bọn hắn có thể trọn vẹn cảm nhận được từng đạo rõ ràng kiếm khí. Cái này từng đạo kiếm khí, liền nói rõ bọn hắn tới chỗ khả năng cao là đúng, cũng đồng dạng lời thuyết minh, bọn hắn nhiệm vụ của lần này không chắc chắn có thể đủ thành công. Kiếm khí này cường độ quá lớn. Chỉ là cảm thụ được kiếm khí này, liền để bọn hắn không khỏi lòng sinh e ngại. Kiếm khí này cường độ, để cho bọn hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ cũng không phải tại đối mặt tiên thiên đại thành cấp bậc tồn tại. Không có tiên thiên đại thành cấp bậc tu vi cảnh giới, cũng sẽ không là bây giờ loại trạng thái này. Nhưng đến cùng có phải hay không đạt đến tiên thiên cảnh giới đại thành, bọn hắn cái này một số người cũng không có biện pháp xác định. Dù sao, bọn hắn nhìn thấy tiên thiên đại thành người đều cũng sẽ không bây giờ tài năng lộ rõ như vậy. Tiên thiên đại thành người, tại không có động thủ phía trước, trong mắt bọn họ, nên liền giống như người bình thường, căn bản sẽ không hiện ra bất luận cái gì một điểm phong mang. Một khi động thủ thời điểm, đó chính là lôi đỉnh mưa móc, tất nhiên là huy sái mà đến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người này phong mang chói mắt như thế, này liền làm cho không người nào có thể phán đoán. Ba người càng là đến gần, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi tới, đợi đến thân hình của bọn hắn đi tới chỗ gần, cơ hồ có thể chắc chắn thân hình của mình bị từng đạo kiếm khí khóa chặt, như có gai ở sau lưng. Kiếm khí này không có phát ra, lại cho bọn hắn một loại cảm giác mãnh liệt, một khi kiếm khí phun trào, bọn hắn cái này một số người một cái đều chạy không được. Ba người liếc nhau một cái, cắn răng một cái, vẫn là tiến vào trong sân. Vừa mới đi vào đến trong sân, bọn hắn liền thấy trong viện trồng một mảnh rừng trúc. Bọn hắn sở cảm ứng đến kiếm mang, chính là từ cái kia trong rừng trúc tản mắt ra, mỗi một cây cây trúc chính là một đạo kiếm khí, khác biệt trên gậy trúc kiếm khí cũng là không giống nhau. Xa xa địa, một thanh âm từ rừng trúc bên trong truyền đến. Có khách tới chơi, mời vào rừng trúc. Biển cả một kiếm. Nghe được người tới động tĩnh, trong ba người một người hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng hô một câu. Chúng ta ba người chính là liệt hỏa môn người, lần này đến đây tìm ngươi, cũng không phải là vì cùng ngươi đối lập, chỉ là vì cùng ngươi nghe ngóng một việc. Mấy năm phía trước, Tam Dương chân nhân đã từng từ trong tay ngươi trốn được tính mệnh, chúng ta muốn biết, hắn cái kia thời điểm, phải chăng đã bước vào tiên tiên trung kỳ chi cảnh? Còn xin cáo chi, ta liệt hỏa môn tất có thâm tạng. Liệt hỏa môn căn bản không có cái gì thâm tạng. Hoặc giả thuyết là trong kế hoạch ban đầu, liệt hỏa môn là không có cái gì thâm tạng. Lúc kia, bọn hắn còn cảm thấy biển cả một kiếm cũng chỉ là một tên thông thường tiên tiên trung kỳ người. Thông thường tiên tiên trung kỳ, làm sao có thể có tư cách để cho bọn hắn liệt hỏa câu đối hai bên cánh cửa nó nặng tạng? Hoàn toàn không có tư cách này. Bọn hắn ba tên tiên tiên trung kỳ đỉnh phong người tự mình đến nhà bái phỏng, biển cả một kiếm muốn trả lời cần hồi đáp, không muốn trả lời, cũng giống vậy là muốn trả lời. Nhưng bây giờ đến nhà bái phỏng sau đó, liền biết cũng không phải chuyện như vậy. Chỉ bằng mượn bây giờ trong rừng trúc kiếm khí đến xem, biển cả một kiếm liền xem như còn không có đi đến tiên tiên cảnh giới đại thành bên trong, cái kia cũng chắc chắn là đi tới trước mặt của bọn hắn, khoảng cách tiên tiên đại thành chi cảnh đã đến gần vô hạn. Thậm chí cũng có thể xem như tiên tiên trung kỳ tối cường. Tam Dương chân nhân vậy mà tại mấy năm trước, từ bực này nhân vật trong tay đào thoát tính mệnh. Loại thời điểm này, bọn hắn đã là có chút tin tưởng Chu trưởng môn phía trước lời nói. Có lẽ Tam Dương chân nhân thật sự chính là tiên tiên trung kỳ cảnh giới. Không có tiên tiên trung kỳ cảnh giới tu vi, thật sự có thể từ bực này nhân vật trong tay giữ lại một cái mạng sao? Lúc này mới để cho đối phương tạm thời cải biến kế hoạch của mình, hắn cũng không tiến vào đến trong rừng trúc, chỉ là đơn thuần đặt câu hỏi mà thôi. Đến nỗi cái này thâm tạng, như là đã nói ra khỏi miệng, đó chính là muốn làm, sau khi trở về, hắn liền sẽ cùng tông môn bẩm báo chuyện này, bằng vào ba người bọn họ mặt mũi, tông môn cũng chắc chắn là sẽ tôn trọng ý kiến của bọn hắn. Không ngờ rằng hắn vừa nói xong, bên trong tiếp tục chuyển đến một thanh âm. Liệt hỏa môn, muốn có đáp án, liền thông qua rừng trúc, đến trước mặt của ta, ba người các ngươi, bất kỳ một cái nào, có thể đi đến trước mặt của ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án, bằng không thì liền thỉnh trở về a. Sau khi nói xong, âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Biển cả một kiếm. Nghe xong biển cả một kiếm nói như vậy, liệt hỏa môn ba người đều có chút vẻ lo lắng, lập tức nói, chúng ta không muốn cùng ngươi trở mặt, cũng không phải vì cùng ngươi động thủ mà đến, còn xin cáo chi một đáp án. Hắn sau khi nói xong, bên trong cũng không có bất luận cái gì một điểm hồi âm. Rõ ràng, biển cả một kiếm cũng không lại để ý tới hắn. Thế sư minh, làm sao bây giờ? Chúng ta là vào hay là không vào? Trong ba người địa vị cao nhất, chính là Tề sư minh, thực lực tu vi của hắn cũng là trong ba người cao nhất. Lúc này nằm trong loại trạng thái này, hai người khác cũng trước tiên hỏi đến ý kiến của hắn, xem đến cùng là muốn làm như thế nào. Tề sư minh liếc mắt nhìn rừng trúc phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy khổ tâm, trầm mặc một chút, lúc này mới hỏi đến, hai vị sư đệ, các ngươi nhưng có như có gai ở sau lưng cảm giác. Ta có cảm giác rõ rệt, nếu là chúng ta xâm nhập đến trong rừng trúc, chỉ sợ là thập tử cửu sinh. Có, Tề sư minh, ta và ngươi là một cái cảm giác, ta thậm chí đều có thể cảm thấy, những thứ này trong rừng trúc kiếm khí, ta sợ là thật không qua 10 đạo. Ta đại khái là 12 đạo. Rút lui a. Dẫn đầu Tề sư minh lập tức liền có quyết đoán, thở dài một tiếng. Ai? Chuyện này đã cũng không phải chúng ta có thể làm chủ, hay là trước trở về tới trong tông môn, thỉnh tông môn lão tổ tới tiến hành xử lý a, chúng ta vẫn là bảo mệnh làm đầu, không cần thiết ở loại địa phương này bên trên lãng phí tính mạng của chúng ta. Đúng. Rút lui a. Ta đồng ý, chúng ta bây giờ liền đi. Ba người rất nhanh đã đạt thành nhất trí ý kiến, toàn bộ đều muốn rút lui, liền không có một người muốn bước vào trong rừng trúc dự định, thậm chí liền thử một chút ý nghĩ cũng không có. Sạch sẽ gọn gàng lui về phía sau. Không bao lâu, liền đã một lần nữa cùng phía trước dừng lại cái kia vài tên hậu thiên người tụ hợp. Ba vị sư thúc, nhưng có kết quả. Người kia là biển cả một kiếm sao? Mấy người bọn họ cũng mau tới phía trước, lập tức tiến hành hỏi thăm. Từ ba vị sư thúc trên thân, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì thương thế, lời thuyết minh toàn bộ quá trình vẫn tương đối bình hòa, kết quả sau cùng, vậy thì hẳn là đối bọn hắn có lợi mới đúng. Lúc này mới lại ở chỗ này tiến hành hỏi thăm, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới, lấy được chính là một người trong đó đáp án phủ định. Chương 2513, nông phu lão giả. Chương 2513, nông phu lão giả không có, chúng ta tạm thời không cách nào xác định thân phận của hắn, chuyện này đã không phải là ba người chúng ta có thể giải quyết, ba người chúng ta sẽ lưu lại một người, còn lại hai người trở về tông môn báo tin, các ngươi liền theo ta canh giữ ở ngoại vi a. Người này nói một câu, liền để mấy người bọn họ rất là chấn kinh. Ba người này cũng là tiên thiên tông sư, mà lại là tông môn căn cứ vào biển cả một kiếm thực lực tu vi phái ra tính nhắm vào nhân vật, chuyên môn dùng để hoàn thành lần này nhiệm vụ. Bây giờ liền ba người bọn họ đều ở nơi này bại trận, không phải ba người bọn họ có thể giải quyết. Câu nói này theo bọn hắn nghĩ, liền cơ hồ là lời thuyết minh mấy người bọn họ đã là ở đây thất bại. Ngoại trừ thất bại, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra được đến cùng là còn có cái gì dạng tràng cảnh có thể hình dung như vậy. Liền bọn hắn những thứ này tiên tiên trung kỳ người đều không thể xử lý, vậy thì chỉ còn lại một loại người có thể tiến hành xử lý, cũng chính là tiên tiên đại thành người. Tiên tiên đại thành, chỉ có tiên tiên đại thành người mới có thể ở đây giải quyết. Trong tông môn có bao nhiêu tiên tiên đại thành người? Đừng nói là tại trong tông môn, liền xem như tại toàn bộ trong giang hồ, cũng có thể xem như đứng ở kim tự tháp trên đỉnh tháp tồn tại. Giờ khắc này, cái này hậu thiên trong hàng đệ tử dẫn đầu vô cùng may mắn, cũng vô cùng nghĩ lại mà sợ. Chính mình may mắn là không có mang lĩnh trước mặt người khác đi kiểm tra. Đây thật là bảo vệ chính mình một đầu mạng nhỏ. Hắn một cái nho nhỏ hậu thiên nhân vật, muốn đi dò xét tiên thiên đại thành cấp bậc tông sư tình huống. Nhân ra tùy tiện thổi một hơi, cũng có thể muốn tính mạng của hắn, vậy thật chính là có một chút không muốn sống nữa. Hắn hay là muốn chính mình đầu này tính mệnh. Trước đó muốn, bây giờ cũng giống vậy là còn dự định muốn. Bây giờ biết chiến lược chân chính của đối phương sau đó, trong lòng của hắn càng là sợ vô cùng, càng không dám lên kiểm tra trước. Cũng may, mấy vị này tiên thiên tông sư cũng không có muốn để cho bọn hắn những thứ này hậu thiên người lên kiểm tra trước dự định. Bây giờ tại ở đây, cũng sẽ không là hắn vị này hậu thiên người tới tiến hành lãnh đạo, sau này sẽ là những thứ này tiên thiên tông sư nhóm sự tình, trời sợ, có cái cao treo lên. Hắn kế tiếp liền nút ở phía sau cũng là phải. Vài tên hậu thiên người cũng nhao nhao là gật đầu nói phải, biểu thị mình nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh. Bọn hắn loại tu vi này thực lực, không nghe theo mệnh lệnh, đó chính là chuyện không thể nào. Không nghe theo mệnh lệnh, đó là không dự định sống sao? Tại chỗ bất luận cái gì một cái hậu thiên người đều tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bọn hắn cũng đều là muốn vì mình mạng nhỏ cân nhắc một hai. Tại chỗ hai tên tiên thiên trung kỳ người hướng về tông môn phương hướng rời đi, lưu lại một cái tiên thiên trung kỳ đạt trưởng lão đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ giám sát cái này hư hư thực thực biển cả một kiếm người hành tung. Nói là giám sát, trên thực tế chính hắn cũng đều tin tưởng, liền bẹn bẹn ở đây nhìn xem mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì theo dõi loại khả năng này cùng tất yếu. Chỉ là từ trong rừng trúc này hiện ra tu vi chiến lực, liền có thể xác định một điểm, đối phương chiến lực là trên mình, đối phương muốn rời khỏi, chính mình cũng không có có thể ngăn cản lại được. Nhiều lắm là chính là đối phương rời đi thời điểm, mình tại đằng sau đi theo cũng là phải. Vậy còn muốn đối phương cho phép, không quay đầu lại tới diện sát chính mình. Nếu là đối phương có tâm diện sát chính mình thì càng là không có khả năng sống sót. Muốn cho trong tông môn phát bất kỳ tin tức gì cũng là căn bản làm không được. Đây chính là giữa hai người chênh lệch. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện đối phương căn bản không có sát lục bọn hắn ý nghĩ, càng là không hề rời đi nơi này ý nghĩ. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể tiến vào bước kế tiếp động tác, bằng không thì ngay bây giờ tình hình này, hắn căn bản không có khả năng có thể chờ đợi đến tông môn viện trợ đến. Hết thảy đều là như vậy thực tế. Lúc này, trong tiểu lạc viện, cũng chỉ có một người thân ảnh tồn tại, đó là một tên dáng vẻ của lão giả, trên người của đối phương cũng không có bất kỳ một điểm khí thế tồn tại, liền như là một tên thông thường nông gia lão giả một dạng, trong tay của hắn thì tại trồng lấy một gốc mới cây trúc. Đầu hắn cũng không dơ lên nhìn một chút rừng trúc bên ngoài, trong ánh mắt hiện ra một tia thất vọng. Ba cái hèn nhát, ngay cả thử một chút cũng không dám, cứ như vậy từ trước. Liền cái này đời này cũng liền dừng bước tại tiên tiên trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Thực sự là vô vị. Tam Dương chân nhân sao? Cái kia ngược lại là một cái thú vị người, nhớ năm đó, hắn có thể từ ta trong rừng trúc này lui ra ngoài, cũng thực là để cho ta có chút bất ngờ, mấy người này là vì hắn mà đến. Chẳng lẽ hắn tại trong vòng mấy năm đạt đến tiên tiên đại thành chi cảnh? Không thể nhanh như vậy a. Lão giả suy tư những thứ này, động tác trong tay lại là một chút cũng không có dừng lại, tiếp tục tại trồng lấy cây trúc. Với hắn mà nói, liệt hỏa môn tìm kiếm chuyện của hắn, hắn cũng không phải quá mức quan tâm, thực lực tu vi đạt đến cảnh giới cỡ này sau đó, hắn bây giờ chân chính quan tâm, cũng chỉ có một việc, vậy cũng là võ đạo bản thân. Hắn thời thời khắc khắc đều nhớ muốn xung kích cao hơn cảnh giới võ đạo, tranh thủ có thể đạt đến trong truyền thuyết võ đạo cực hạn chi cảnh, đã vì võ đạo, cũng là vì tuổi thọ của mình. Người khác không biết hắn tình huống, chính hắn là biết đến. Tuổi thọ của mình đã không nhiều lắm, nhiều nhất còn có mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm bên trong, hắn không có bước vào tiên thiên đến cực điểm, vậy đời này liền cũng không có có thể bước vào tiên thiên cực kỳ. Liền xem như còn có thể bước vào tiên thiên đến cực điểm, cũng là sau khi chết đời sau sự tình. Đến cùng phải hay không có đời sau, hắn bây giờ cũng không rõ ràng, nhưng có một điểm hắn hết sức rõ ràng, liền xem như có đời sau, hắn cũng cho tới bây giờ đều không trông cậy vào kiếp sau, hắn cầu chính là kiếp này một cái tiêu sái. Bây giờ đời này còn có thể bước vào tiên tiên đến cực điểm, mới là hắn muốn thấy được chẳng cảnh. Cái này nhoáng một cái, liền lại là đi qua một tháng thời gian. Một ngày, thứ bên ngoài đi tới một lão giả. Lão giả này toàn thân hết sức mộc mạc, cả người liền như là một tên nông gia lão giả mở dạng, trên thân nhìn không ra bất luận cái gì một điểm chỗ đặc biệt, bất luận cái gì võ giả nhìn thấy hắn thời điểm, đều chắc chắn là sẽ đem hắn xem như là một tên thông thường nông phu, căn bản sẽ không nhìn nhiều đối phương bất luận cái gì một cái. Cũng chính là một lão giả như vậy, đi tới cái này viện lạc phía ngoài thời điểm, liệt hỏa môn cái kia tiên tiên trùng kỳ đỉnh phong tồn tại trước tiên đứng lên, trong miệng vội vàng nói lấy, gặp qua sư thúc. Ngài đích thân đến. Ân. Lão giả gật đầu một cái, tùy ý nói, trước kia ta cũng coi như là cùng biển cả một kiếm có một chút giao tình, gặp mấy lần, bây giờ biết được hắn cũng có khả năng bước vào tiên tiên đại thành chi cảnh, tự nhiên là muốn đến đây nhìn một chút, xác định một chút, nói không chừng còn có thể cùng đối phương trò chuyện một trò chuyện, ôn chuyện một chút, theo tuổi của ta tăng lớn, cơ hội như vậy cũng đã là không nhiều lắm. Chương 2514, lão Hưu gặp mặt nói chuyện. Chương 2514, lão Hưu gặp mặt nói chuyện. Lời nói của ông lão bên trong tràn đầy cảm khái, đây là đối với thọ nguyên bất đắc dĩ cảm khái. Bọn hắn người thế hệ này thọ nguyên đã không nhiều lắm, thậm chí cũng có thể nói là hắn còn lại thọ nguyên so với biển cả một kiếm còn muốn ngắn. Biển cả một kiếm còn có mấy chục năm thời gian, hắn liền cái này mấy chục năm cũng đã không có. 10 năm, hắn đã có thể cảm nhận được mình sinh mệnh tại hướng đi đến ngược. Tương lai trong vòng 10 năm, hắn có thể liền muốn vĩnh viễn rời đi thế giới này. Thừa dịp bây giờ còn có thể chuyển động, đi ra gặp những lão nhân này cũng là một cái lựa chọn tốt. Người một khi đến cuối cùng thời gian, liền sẽ đặc biệt luyến kỷ. Loại thời điểm này, bọn hắn truy tìm kỳ thực cũng không phải đi qua, mà là khi xưa chính mình. Đã từng mình làm qua nhiều chuyện như vậy, gặp qua nhiều người như vậy. Như thế nào đến nơi này sau cùng thời gian nên cái gì đều không làm được. Trong lòng của bọn hắn mang sâu đậm không cam lòng. Đáng tiếc, tuế nguyệt vô tình, người lại là không cam lòng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn thấy vị lão giả này, cái kia tiên tiên trung kỳ cường giả cũng là túi đầu túi người nói, sư thúc, ta tới cấp cho ngài dẫn đường. Không cần. Lão giả khoát tay áo, tùy ý nói, ta có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại thế, ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy a, không cần theo tới. Là, sư thúc. Đám người đưa mắt nhìn hắn rời đi, chờ hắn cách khá xa, mấy cái kia hậu thiên nhân tài bàn luận xôn xao. Đây chính là chúng ta trong tông môn mấy vị lão tổ tông một trong sao. Nhìn qua liền cùng người bình thường một dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì một điểm võ đạo khí tức a. Đúng vậy à, không chỉ có trên thân không có bất kỳ cái gì võ đạo khí tức, còn như thế hiền hòa, không hề giống là đại nhân vật. Chính là, nguyên bản ta khẩn trương muốn mạng, thế nhưng là nhìn thấy lão tổ tông hiền hòa như vậy, ta ngược lại là buông lòng xuống. Nghe những bọn tiểu bối này tiếng nghị luận, cái kia tiên thiên trung kỳ đỉnh phong người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng nhìn xem lão giả rời đi phương hướng. Hiền hòa. Nếu để cho nhiều năm như vậy chết ở lão giả trong tay tiên thiên tông sư nghe được cái từ này hợp thành, sợ là muốn cười đi răng hàm. Lão giả là thật sự tiên thiên đại thành người, cùng khác một chút dấu ở trong tông môn tiên thiên đại thành cường giả khác biệt. Hắn là một cái khác truyền kỳ. Vừa bước vào đến trong tông môn thời điểm, cũng không có thể hiện ra cái gì thiên phú hơn người tới. Sau đó từng bước một tăng cường chính mình thực lực tu vi, dựa vào trong giang hồ giết ra tới uy danh, đưa tới tông môn coi trọng, bị đời trước tông chủ thu làm quan môn đệ tử. Một đường đến nay, chết trong tay hắn ở dưới tiên thiên tông sư ít nhất cũng là hai chữ số, mà lại là tiếp cận ba chữ số, hai chữ số. Chỉ như vậy một cái con số kinh khủng, cũng có thể thấy được thực lực của hắn đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Kinh khủng. Đây tuyệt đối là chân chính kinh khủng. Cũng chính là có loại này kinh khủng chiến lực ở đây, hắn mới có thể trở thành trong tông môn lão tổ tông. Lão giả từng bước một đi tới viện lạc bên ngoài, đẩy ra viện môn, thấy được cái này dừng chút, khóe miệng của hắn dần dần dương lên ý cười. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong sân. Lão bằng hữu, không tệ sao? Ngươi cái này mỗi một cây cây trúc, chính là của ngươi một đạo kiếm ý. Cái này mấy trăm cây cây trúc, chính là mấy trăm đạo kiếm ý, cũng chính là ta bây giờ tuổi tác quá cao, quá già rồi, bằng không nói cái gì ta đều muốn cùng ngươi tốt nhất luận bàn một phen, xem có khả năng hay không để cho ta thế cũng đẩy về phía trước thêm một bước, để cho con đường của ta càng thêm rộng rãi một chút. Hắn vừa nói xong, bên trong liền truyền đến một hồi tiếng cười sáng sảng. Là ngươi lão già này a? Như thế nào? Bây giờ liền thừa nhận mình già rồi? Không phải còn có mấy năm thọ nguyên sao? Dựa theo tính cách của ngươi, hẳn là không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không chịu thua mới đúng, như thế nào bây giờ lại nhanh như vậy dễ dàng nhận thua? Tới, đi vào thử xem, nhìn ta một chút kiếm ý như thế nào. Lão giả cũng không có lập tức nhấc chân, ngược lại là khoát khoát tay nói, không thử. Người sao? Luôn có chịu giả một ngày, cái này tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Ta lần này tới, là tìm ngươi tới nói chuyện cũ, thuận tiện giúp tông môn hỏi một vấn đề. Ta đã đủ già, sợ là đã không có lần tiếp theo gặp lại cơ hội của ngươi. Bây giờ liền đã xem như chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, lần này chúng ta cũng không cần lại cử động võ, tay chân lẩm cẩm, không nhúc nhích được mấy lần, thông cảm người già, được hay không? Ngươi a, thật là có ý tứ. Thanh âm kia truyền đến đồng thời, dừng chút hướng về hai bên tách ra, hiện ra ở giữa một con đường tới. Lão giả lúc này mới mỉm cười, hướng về bên trong đi đến. Theo hắn tiến vào trong đó, sau lưng dừng chút thì lần nữa phong bế bên trên. Hắn thì chân chính đi tới trong sân, viện lạc bên trên có một cái bàn đá phía dưới có mấy cái băng ghế đá. Một người đang ngồi ở trên băng ghế đá, loay hoay nước trà. Nhanh, tới ngồi. Ngươi lão gia hỏa này tới đúng lúc, ta hai ngày trước mới vừa bắt trở về một bình trà mới, ngươi có lục ăn, vừa vặn có thể nếm thử. Hảo, vậy ta nhất định định phải thật tốt nhấm nháp một chút. Lão giả ngồi xuống trên băng ghế đá, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Ta nhớ được lần trước cùng ngươi lúc gặp mặt, ngươi chính là một cái mới ra giang hồ không lâu búp bê, cái kia một cô dám đánh dám giết sức mạnh hấp dẫn ta, một cái tiểu ba nhi đều có cái này sức mạnh, thực sự là lợi hại. Lão giả uống hai hớp nước trà, liền bắt đầu hồi ức trước kia. Đúng vậy a. Biển cả một kiếm gật đầu một cái, cười đáp lại, lúc kia ta đúng là trẻ tuổi, ngươi cũng không lão a. Bất quá là lớn hơn ta một chút mà thôi, một lần kia chúng ta luận bàn, ta thua rồi, không phục lắm, nói cái gì chờ ta niên linh đến ngươi số tuổi này thời điểm, nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi coi đó còn nói ta tiểu A Nhi thật khoác lác ư, bây giờ nhìn một chút đâu. Ta có phải hay không khoác lác? Không phải khoác lác, ngươi có thể làm được bây giờ một bước này, đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn, cũng cho ta không khỏi không cảm khái, sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời a. Lão giả tựa hồ không có lòng quyết thắng tưởng nhớ, cảm khái, nếu là ta còn có mấy chục năm thọ nguyên tốt biết bao nhiêu à, ta nhất định phải cùng các ngươi thật tốt tranh đấu một phen, không đến mức giống như bây giờ, chỉ có thể nhìn xem các ngươi những tiểu tử này, tiếp tục hướng về kia thông thiên trên đại đạo tiếp tục tiến lên. Còn chưa tới cái kia thời điểm sau cùng, ngươi sao có thể cứ như vậy buông tha cho chứ? Biển cả một kiếm nhìn thấy hắn bi quan như thế, cũng tại một bên quên giải, võ đạo chi lộ, không tiến tắc thối, không đến cuối cùng trong nháy mắt, đều tuyệt đối không thể từ bỏ, đây mới là chúng ta võ đạo người chắc có tinh khí thần, bây giờ liền từ bỏ, đó có phải hay không có chút sớm một chút? Không tệ, võ đạo chi lộ, không tiến tắc thối. Ta đã tại lui. Lão giả cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, tinh khí thần đã tản, liền đợi đến nhập thổ vi ăn. Chương 2515, siêu cấp thiên tài chương 2515. Siêu cấp thiên tài mắt thấy biển cả một kiếm còn chuẩn bị thuyết phục một ít gì, lão giả khoát khoát tay, ngắt lời nói, để yên, để yên. Tay chân lẩm cẩm, đã dày vò không tới. Biển cả một kiếm thấy thế, cũng sẽ không nhiều hơn nữa quên. Hai người uống nước trà, cùng nhau nhớ lại trước kia gặp mặt thời điểm chẳng cảnh, lại nói một chút võ đạo sự tình. Nước trà uống còn tính là tương đối tận hứng. Mắt thấy những thứ này chuyện xưa đã nói không sai biệt lắm, lão giả cũng không có quên nhiệm vụ của lần này, hỏi đến, ngươi biết, ta là vô sự không đăng tam bảo điện, vốn là hẳn là xuống một người, cũng không muốn dày vò những cái kia, tông môn thông cảm ta. Để cho ta tới xem lão bằng hữu, ta cũng phải giúp tông môn cùng lão bằng hữu hỏi thăm một vấn đề, không biết lão bằng hữu ngươi có cho hay không ta mặt mũi này. Lão bất tử, nhìn ngươi nói, ta nếu là không chịu cho mặt mũi ngươi, còn có thể cùng ngươi ở nơi này thưởng thức trà sao? Biển cả một kiếm lườm hắn một cái, vừa cười vừa nói, Tam Dương đúng là đạt đến tiên tiên trung kỳ chi cảnh. Hắn tu luyện một loại thủ đoạn đặc thù, có thể gần như hoàn mỹ che giấu mình khí thế tu vi, ta cũng là tại hắn thời khắc cuối cùng mới phát hiện hắn đạt đến tiên tiên trung kỳ chi cảnh. Thực sự là tiên tiên trung kỳ. Lão giả sững sờ, trên khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm mấy phần. Cái kia như thế nhìn, Thất Tinh Tông thật ra một cái khó lường tiểu thiên tài a. Lấy tiên tiên sơ kỳ tu vi liền có thể phản sát tiên tiên trung kỳ Tam Dương. Có chút ý tứ, nếu để cho hắn trưởng thành, nói không chừng thật có thể đạt đến cái kia đăng thiên chi cảnh a. Chính xác như thế, cũng không biết người lão gia hỏa này có chịu cho hay không hắn lên trời cơ hội. Biển cả thuận thế hỏi đến. Vậy dĩ nhiên là không được. Bây giờ chúng ta Liệt Hỏa môn cùng Lưu Ly Tông ở giữa đã bạo phát đại chiến sinh tử, loại thời điểm này, đúng là không thể để cho thuộc về Lưu Ly Tông một phương thiên tài trưởng thành, có lẽ ta lão gia hỏa này trước khi chết còn phải lại xuất thủ một lần a. Lão giả không chút do dự nói, cũng không biết tiểu gia hỏa này có phải hay không còn có thủ đoạn có thể từ trong tay của ta trốn được tính mạng. Từ trong tay ngươi chạy trốn? Biển cả một kiếm lắc đầu, cười nói, đó là không có khả năng. Ta cũng đã nhìn ra, ngươi đúng là đã khí huyết suy bại, bây giờ không dễ dàng dám sử dụng tiên tiên đại thành thực lực cấp bậc, một khi vận dụng toàn bộ chiến lực, cơ thể liền sẽ ra tốc suy bại, nhưng cho dù là dạng này, toàn lực lại thúc dục 2-3 chiêu là không thành vấn đề. Chớ nói chi là đối phó loại này tiên tiên sơ kỳ tiểu thiên tài, dù là ngươi chỉ xuất 3 phần lực, cũng đầy đủ diệt sát đi đối phương. Hắn nơi nào còn có khả năng chạy trối chết? Ai biết được. Hắn nhưng cũng có thể phản sát Tam Dương, liền nói do hắn nhất định là có cái gì lá bài tẩy. Hắn nếu thật có khả năng từ trong tay của ngươi trốn được tính mệnh, đó mới là cái này ngàn năm qua lại một vị chân chính có hy vọng đạt đến đăng thiên chi cảnh tồn tại. Nói không sai. Đến cùng phải hay không có thể đạt đến cảnh giới kia, liền phải chờ sau đó coi lại. Hai người lúc tán gẫu, bên này Lâm Minh tiếp tục lưu lại trong phòng bế quan, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Con đường này chẳng lẽ là hẳn là đi như vậy, nhưng lại không biết dạng này đi đến cùng có phải hay không có thể đi thông. Tính toán, mặc kệ đến cùng phải hay không có thể đi được thông, đi trước đi nhìn kỹ hắn nói, vạn nhất có thể đi được thông đâu. Tiên tiên chi lộ, nhất là tiên tiên đại thành con đường, so với tầm thường con đường đi càng thêm gian khổ, cũng càng khó khăn. Không ai có thể cam đoan đầu này con đường liền nhất định có thể đi được thông. Tiên tiên đại thành sự tình, Lâm Minh tạm thời không có cách nào cùng những người khác tiến hành hỏi thăm, càng nhiều cũng chỉ là dựa vào chính mình tìm tòi. Có thể lục lọi tinh tưởng, vậy hắn liền có thể bước vào tiên tiên đại thành chi cảnh. Tìm tòi không rõ ràng, giai đoạn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục nếm thử. Thử con đường nhiều, lúc nào cũng có một con đường có thể đi thông. Lâm Minh lục lọi đồng thời, còn hoàn toàn không biết, một hồi nguy cơ đã là tới gần. Cùng ngày, lão giả và biển cả một kiếm trò chuyện xong, từ trong sân đi ra, kêu gọi phía ngoài Liệt Hỏa môn người đường về. Đợi đến hắn về tới Liệt Hỏa trong môn phái, đem chính mình lấy được đáp án cùng môn bên trong mấy lão giả, cùng với môn chủ nói một lần. Môn chủ sau khi nghe xong, càng là cho mày. Sư thúc, bậc thiên tài này, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành a. Ta cũng là muốn như vậy. Lão giả gật đầu một cái, bình thản nói, ta sẽ ra tay tiêu diệt hắn, ngươi sớm cùng Lưu Ly Tông người tiến hành liên hệ, nói cho bọn hắn, ta lần này ra tay, chỉ là vì truy sát cái kia Thất Tinh Tông tiểu tử, sẽ không tham dự vào chiến sự bên trong, để cho bọn hắn yên tâm liền tốt. Thông chi Lưu Ly Tông, vậy bọn hắn có thể hay không sau đó đối với ngài tiến hành vây giết? Không có việc gì, ta đã đầy đủ giả, là thời điểm xuống đất. Bất quá là mấy ngày trước sự tình, bọn hắn thật muốn phái người đến đây vây giết ta, vậy ta cận kể cái chết cũng muốn phế bỏ bọn hắn một người trong đó. Lão giả nói rất bình tĩnh. Bọn hắn đều biết, chuyện này chắc chắn là muốn thông báo cho Lưu Ly Tông biết được. Lưu Ly Tông một khi là biết được thuộc hạ của mình trong thế lực ra như thế một cái về sau có khả năng đi đến đăng thiên chi lộ thiên tài, vậy bọn hắn sẽ không ngăn cản lão giả đi săn giết hành động của đối phương. Không vì cái gì khác, Lưu Ly Tông cũng không muốn mất đi đối với phía dưới thế lực trưởng khống, cũng không muốn để cho cái này trên dưới quan hệ đảo ngược. Bọn hắn còn không hào tự mình ra tay. Một khi bọn hắn tự mình ra tay tới làm chuyện này, lưu lại ngựa gì chân, đối nội đều không tốt giao phó. Thất Tinh Tông cũng không phải là cái gì môn phái nhỏ, đắc tội cái này tông môn, bọn hắn Huyền Châu nội bộ các môn phái nhỏ cũng đều sẽ có chỗ trái tim băng giá. Bây giờ để cho Liệt Hỏa môn người tới ra tay giải quyết, vậy bọn hắn cũng liền cũng không có tâm lý gánh vác cái gì. Đồng dạng, chờ Liệt Hỏa môn người ra tay sau đó, bọn hắn còn có thể thừa cơ tới tiến hành vây giết. Trên mặt nội cũng là cho Thất Tinh Tông tiên tài báo thủ, xem như đối nội đối ngoại đều có một cái không tệ giao phó. Cái này Liệt Hỏa môn xuất thủ người, cũng là sẽ có nhất định an toàn nguy hiểm. Cũng chính là lão giả loại này đã chỉ nửa bước vào đến trong phần mộ nhân tài chịu ra tay. Vì võ đạo, vì tông môn, đã sinh sống cả đời. Giai đoạn hiện tại cuối cùng này thời gian, có thể vì tông môn phát huy một chút chính mình sức tàn lực kiệt, cũng coi như là để cho nhân sinh của mình cuối cùng vẽ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Liên Hỏa môn môn chủ giống nhau là biết kết cục này, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ kính nghệ, hướng về phía lão giả khẽ không lời, thi lễ nói: "Sư thúc, ngài yên tâm, ngài vì tông môn làm hy sinh, trên dưới tông môn đều biết ghi khắc, ngài hậu nhân cũng sẽ nhận được tông môn chiếu cố, tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn có bất kỳ một điểm làm đủ." "Ân, ta biết." Lão giả đối với tông môn cũng coi như là tận tâm tận lực, cũng biết tông môn hội như thế nào đối đãi hắn hậu nhân, hắn không có chút nào vì thế lo lắng. Chương 2516, thông báo Lưu Ly chương 2516, thông báo Lưu Ly đây chính là tông môn chỗ tốt. Một cái người vì tông môn kính dâng, tông môn hội nhớ kỹ hắn cống hiến, hậu nhân của hắn sẽ hưởng thụ đến những người khác không có thể hưởng thụ được phúc lợi. Liệt Hỏa môn. Không, thế giới này tuyệt đại đa số tông môn cũng là làm như thế. Ít nhất tại trong quy củ tông môn là viết rõ như thế. Chỉ là có chút tông môn cá biệt thực tế trưởng khống giả cũng không có như thế thi hành mà thôi. Không như thế thi hành người, đại bộ phận cũng là mang theo tư tâm. Bọn hắn mang theo tư tâm, liền cho tông môn mang đến trình độ nhất định có nhiễu. Những hậu quả này, vậy khẳng định cũng không phải lập tức liền có thể hiện ra. Cụ thể kết quả, có lẽ biết một chút xíu hiện ra. Chân chính đến tạo thành nhất định ảnh hưởng thời điểm, hắn liền xem như muốn hối hận đều đã là tới đã không kịp. Liên Hỏa môn tạm thời còn không có gặp phải loại tình huống này, trong tông môn người vẫn tương đối nguyện ý vì tông môn sự tình trả giá. Lại nói, lão giả cái tuổi này tồn tại, đời sau của hắn bên trong đã là có tông môn cao tầng tồn tại. Liền xem như tông môn nghĩ không đối bọn hắn gia tộc tiến hành đặc biệt chiếu cố, đó đều là chuyện không thể nào. Gia tộc của bọn hắn cũng có đầy đủ lực lượng để cho tông môn đối bọn hắn tiến hành nhất định chăm sóc. Cứ như vậy đi, ngươi trước cùng Lưu Ly Tông bên kia thông báo hảo, ta bên này cũng làm chuẩn bị cẩn thận, thu thập một chút hậu sự. Hắn cũng có gia tộc của mình người, cần phải ở chỗ này nhắn lại cáo biệt. Cái này có lẽ chính là bọn hắn một lần cuối cùng gặp nhau. Cáo biệt cũng là không thể tránh được. Ba ngày sau đó, Cửu Vân đang trong phòng xử lý công vụ thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của hắn. Thân ảnh này xuất hiện thời điểm, Cửu Vân mới có chỗ phản ứng, bản năng tay phải đã bỏ qua một bên cái bàn một góc bên trên, nơi nào có hốc tối, cũng coi như là tông môn chuẩn bị cho hắn một cái hậu chiêu, để cho hắn liền xem như đối mặt tiên tiên đại thành người ám sát, cũng có khả năng đào tẩu. Không đến mức lập tức liền chết ở trong tay đối phương. Thấy rõ ràng người tới sau đó, tay phải của hắn cũng nới lỏng, lập tức đứng dậy chào. Gặp qua hai vị sư thúc tổ. Hai vị sư thúc tổ lúc này đến đây, thế nhưng là có cái gì đại sự? Hai vị này tiên tiên đại thành người, đó là tông môn ở chỗ này áp đáy hòm tồn tại. Bởi vì phía trước đại trưởng lão bỏ mình, tông môn mới có thể điều động bọn họ chạy tới, chỉ là bọn hắn cái này tuổi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ, muốn động thủ, chắc chắn là muốn có nhất định giá trị. Hơn nữa, vì để tránh cho phạm vào phía trước cái kia đại trưởng lão sai lầm, bọn hắn lần này muốn hậu phát chế nhân, tuyệt không chịu để cho càng nhiều người biết được bọn hắn bây giờ đã đến nơi này tin tức. Có thể thiếu một cái liền thiếu đi một cái. Bây giờ lại đột nhiên hiện thân, chắc chắn là gặp chuyện đại sự gì. Đúng là có chuyện. Gần nhất Liệt Hỏa môn thông báo một việc, mấy ngày kế tiếp, bọn hắn có thể muốn tới săn giết chúng ta một phe này, Thất Tinh Tông một cái đệ tử tiên tài Lâm Minh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo. Săn giết. Chuẩn bị. Lâm Minh. Mấy cái này từ mấu chốt tổ hợp lại với nhau, để cho Cửu Vân lập tức chính là sửng sở. Mấy cái này từ ngữ là thế nào tổ hợp đến cùng nhau? Bọn hắn cùng Liệt Hỏa môn không phải cựu gia sao? Liệt Hỏa môn làm sự tình vì sao muốn cùng bọn hắn tiến hành thông báo? Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Ở trong đó chắc chắn là có vấn đề gì. Hán đội văn nói, hai vị sư thúc tổ, có phải hay không ta nghe lầm? Liệt Hỏa môn cùng chúng ta thông báo, bọn hắn sau đó muốn săn giết chúng ta Thất Tinh Tông người, để chúng ta sớm bố trí ám sát bọn hắn. Không, một người trong đó lắc đầu nói, ngươi nói không đúng. Hô. Cửu Vân thở dài một hơi, quả nhiên cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy, đó chính là sư thúc tổ vừa mới nói sai rồi. Hắn đang như vậy suy tư thời điểm, liền nghe được đối phương tiếp tục nói, đối phương cũng không phải khiến chúng ta sớm bố trí ám sát đối phương, mà là để chúng ta phối hợp bọn hắn hoàn thành bọn hắn phải hoàn thành săn giết. Đến nơi ám sát đối phương, đó là chờ đối phương săn giết sau khi hoàn thành sự tình. Cái gì? Cửu Vân một mặt chấn kinh. Ta không nghe lầm chứ, hắn muốn để chúng ta phối hợp săn giết chúng ta kỳ hạ người. Cái này sao có thể? Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng loại chuyện này, cũng tuyệt đối không nên đáp ứng loại chuyện này. Cửu Vân, không có gì không thể nào, tông môn đã đáp ứng, bây giờ chính là phái chúng ta tới thông chi ngươi, làm tốt phối hợp việc làm. Cửu Vân càng là trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin. Vì cái gì? Bọn hắn bỏ ra giá tiền gì? Bọn hắn không cần trả giá khác lại giới. Vậy tại sao? Chúng ta kỳ hạ người, cứ như vậy để cho bọn hắn tùy ý săn giết. Ngươi biết, Lâm Minh giết Tam Dương chân nhân. Đúng, ta biết chuyện này, chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này, liền để chúng ta phối hợp bọn hắn săn giết. Cái này không nên à, chúng ta bên này trước kia cũng có bị giết tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong người, bọn hắn phía kia trước kia cũng có khác bị xử lý tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong người, thậm chí là tiên tiên trung kỳ người, nhưng một mực cũng đều không có ai đi ra, để chúng ta phối hợp bọn hắn xử lý chúng ta bên này chính mình người a. Cửu Vân trong giọng nói mang theo vài phần kích động, hắn thật sự là không hiểu chuyện này. Hắn bây giờ xem như Lưu Ly Tông trước khi chiến đấu tổng chỉ huy, muốn để cho hắn phối hợp địch nhân giết chính mình người, lúc nào cũng phải có một cái lý do nói cho qua mới được, không có một cái nào lý do nói cho qua, liền để hắn bán đi chính mình người, hắn thật sự là có một chút không xuống tay được. Hắn bây giờ muốn chính là một cái lý do. Tông môn bên kia như là đã đáp ứng xuống, vậy khẳng định là có nhất định nguyên do. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Minh đánh giết Tam Dương chân nhân thời điểm, Tam Dương chân nhân cũng không phải tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mà là tiên tiên trung kỳ. Hơn nữa, là mấy năm trước liền đã tiến vào tiên tiên trung kỳ. Một câu nói giống như một đạo kinh lôi, vang vọng ở Cửu Vân trong hai. Tiên tiên sơ kỳ đánh giết tiên tiên trung kỳ, vẫn là một cái vững chắc cảnh giới tiên tiên trung kỳ. Điều này có ý vị gì? Trong lòng cũng của hắn cũng là rõ ràng. Muốn thực sự là cái dạng này, cái kia tông môn hội đáp ứng ra tay phối hợp săn giết Lâm Minh cũng sẽ không khó lý giải. Nhưng người đánh chết Lâm Minh là Tam Dương chân nhân, là cựu nhân của mình. Để cho Cửu Vân cứ như vậy từ bỏ, hắn vẫn có một điểm không cam tâm, hắn hơi do dự, liền tiếp tục nói, hai vị sư thúc tổ, coi như cái kia Lâm Minh đã từng là một cái thiên tài, nhưng hắn bây giờ cũng bị Tam Dương chân nhân đả thương căn cơ, về sau không có khả năng bước vào tiên tiên trung kỳ chi cảnh, chúng ta còn có tất yếu phối hợp liệt hỏa môn đánh giết hắn sao? Có cần thiết? Một người trong đó kiên định nói, phàm có đại thiên phú người, tất nhiên là có người có đại khí vận, hắn bây giờ chỉ là đả thương căn cơ, tương lai nói không chừng lúc nào liền có thể chữa trị xong, chúng ta không thể giữ lại tai họa ngầm này. Chương 2517, nghị luận không hiểu chương 2517, nghị luận không hiểu hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói, ta nghĩ, liệt hỏa môn những lao gia hỏa kia cũng đều là muốn như vậy. Sợ. Cửu Vân tại thời khắc này biết rõ, tông môn cũng tốt, liệt hỏa môn cũng được, bọn hắn đều sợ. Thân là chín đại tông môn, cái này phương võ đạo thế giới chúa tể cấp bậc tông môn, bọn hắn đều sợ. Cái này Lâm Minh hiện ra thiên phú cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Cũng liền càng thêm có thể lời thuyết minh, Lâm Minh bây giờ là nhất định phải bị diệt mất người. Chẳng thể trách tông môn hội đồng ý nói được mức này, Cửu Vân lại nói những thứ khác cũng đều không có ý nghĩa. Hắn lúc này nói, đệ tử biết, đệ tử sẽ tuân theo tông môn phân phó làm việc, sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Nói là nói như vậy, trên thực tế Cửu Vân cũng biết, hắn cũng chỉ là một tên nho nhỏ tiên tiên trung kỳ cấp bậc nhân vật mà thôi. Tại tiên tiên trung kỳ người ở đây, hắn có lẽ còn tính là một nhân vật, nhưng tại tiên tiên đại thành cấp bậc tồn tại trong mắt, hắn cũng liền căn bản cũng không phải nhân vật nào. Người đại thành tiên tiên thật tới tiến hành tập kích quấy rối, hắn cũng căn bản không làm được càng nhiều chuyện hơn, có thể làm cũng chính là một chút trụ cột điều tra mà thôi. Cửu Vân, ngươi phái thêm một ít nhân thủ, nhìn chằm chằm Lâm Minh, hắn bên này có bất kỳ động tĩnh gì, trước tiên làm ra một chút động tĩnh lớn tới, hai người chúng ta liền sẽ biết được, sau đó âm thầm đuổi kịp. Lần này bất luận liệt hỏa môn phái sai tới chính là vị nào lao ra hỏa, sau khi hắn giết Lâm Minh, hai người chúng ta đều biết để cho hắn có đến mà không có về. Mồi nhử. Lâm Minh cứ như vậy bị tông môn trở thành mồi nhử. Thừa cơ hội này, cũng diệt sát đi liệt hỏa môn một cái tiên tiên đại thành cấp bậc nhân vật. Nhìn như vậy, tông môn đáp ứng liệt hỏa môn tình cầu, đó cũng coi là song trọng nguyên nhân tồn tại. Vừa có thể giảm xuống liệt hỏa môn tiên tiên đại thành người số lượng, báo phía trước đại trưởng lao thù hận, lại có thể giải quyết đi tương lai tai họa ngầm. Bất luận từ góc độ nào tới nói, Lâm Minh cũng là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc. Ai? Cửu Vân ở trong lòng thở dài một cái, trên mặt cũng không có hiện ra quá nhiều thần sắc tới, lập tức gật đầu, ứng thừa xuống. Chuyện này nhất định muốn làm thỏa đáng, đừng cho người biết được nguyên do trong đó. Là, đệ tử hiểu rồi. Giao phó xong, hai vị thái thượng trưởng lão cũng lặng yên tiêu thất. Cửu Vân tâm tình lại là rất xuống ngàn trượng. Từ một cái nhân tình cảm giác đi lên nói, hắn là hy vọng Lâm Minh có thể sống sót, dù sao, hắn xử lý chính là mình đại cựu nhân. Đại thu được báo. Loại tình huống này tồn tại, hắn là hy vọng Lâm Minh có thể thật tốt sống tiếp. Nhưng từ tông môn góc độ tới nói, tông môn cân nhắc cũng là không có vấn đề. Bây giờ Lâm Minh đúng là một nửa bị phế sạch thiên tài. Nhưng mà ai biết đối phương là không phải có thể tìm được kia khôi phục căn cơ biện pháp. Loại biện pháp này cũng không phải không có, vẫn có khả năng nhất định có thể tồn tại. Vạn nhất liền thật sự bị Lâm Minh tìm được loại biện pháp này đâu. Tu vi của hắn lại độ tinh tiến. Đừng nói là tiến vào trong truyền thuyết tiên tiên đến cực điểm. Coi như chỉ là đạt đến tiên tiên đại thành. Lâm Minh tại tiên tiên sơ kỳ liền có thể xử lý tiên tiên trung kỳ nhân vật, cái kia chờ hắn đến tiên tiên đại thành chi cảnh, còn không phải vô địch cùng cảnh giới. Lúc kia, Lưu Ly Tông là muốn tại Thất Tinh Tông phía trên, vẫn là bị Thất Tinh Tông cho dẫm ở phía dưới. đáp án rất rõ ràng. Bất luận đến cùng phải hay không có một ngày kia, dù là liền xem như vì phòng bị một ngày này xuất hiện, Lâm Minh nhất định phải chết, cũng nhất định phải chết, còn muốn mau chóng chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Đồng thời, Lâm Minh còn chưa thể chết ở trong tay Lưu Ly Tông người mình, chết ở liệt hỏa môn người trong tay, vậy coi như là mới vừa tốt, còn có thể lợi dụng hắn làm một cái mồi nhử, đối với Thất Tinh Tông cũng coi như là có một cái công đạo. Về sau Thất Tinh Tông người hỏi thăm, đó cũng là liệt hỏa môn người làm, cùng bọn hắn Lưu Ly Tông người không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lâm Minh, xin lỗi. Đơn giản một cảm khái, Cửu Vân cũng đã hạ quyết tâm. Hắn hay là muốn chiếu cố tông môn lợi ích mới được. Tông môn mới là hắn có thể dựa vào căn bản. Giai đoạn hiện tại những người khác đều phải vì cái này mà phục vụ mới được. Cùng ngày, hắn liền hạ đạt mệnh lệnh, tìm tới vài tên tiên thiên trùng kỳ người, để cho bọn hắn trọng điểm quan sát Lâm Minh bên kia động tĩnh, đồng thời nói cho bọn hắn Lâm Minh bên kia nhưng phàm là có bất kỳ một chút động tĩnh khác, để cho bọn hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phát ra động tĩnh lớn hơn tới. Cụ thể nguyên do, Cửu Vân không có cùng bọn hắn nói, chỉ là đơn giản nói một câu, căn cứ tình báo biểu hiện, liệt hỏa môn gần nhất có thể có động tác, để cho bọn hắn nhiều chú ý cũng là phải. Càng nhiều chuyện hơn, hắn cũng không tiện tiếp tục giao phó, cũng không có tất yếu cùng bọn hắn nhiều lời. Đám người lĩnh mệnh xuống, trong âm thầm, cái này một số người cũng đều có chút ngờ tới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói là tông môn lấy được tình báo, liệt hỏa môn muốn đối Lâm Minh hạ thủ? Không thể nào. Lâm Minh bây giờ cũng chỉ là một tên tiên thiên sơ kỳ người mà thôi, còn đã thương căn cơ, đời này cơ bản đều không có khả năng bước vào tiên thiên trung kỳ. Liệt hỏa môn vì giết hắn trả giá lớn lao đại giới sao? Ai biết được? Có thể trước đây đầu kia lời đồn đại thật sự, hay là liệt hỏa môn người tin tưởng cái kia lời đồn đại? Bọn họ cũng đều biết cái kia một đầu lời đồn đại nói là cái gì, nói là Tam Dương chân nhân đã là bước vào tiên thiên trung kỳ chi cảnh. Lâm Minh tại tiên thiên sơ kỳ liền đem đối phương cho diện sát đi. Lưu Ly Tông bên này đám người sau khi nghe nói cũng chỉ là xem như một chuyện cười nghe. Theo bọn hắn nghĩ, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Từ Cửu Vân bây giờ an bài nhiệm vụ đến xem, bọn hắn nhưng lại không thể không suy tư loại khả năng này. Ngoại trừ loại giải thích này, bọn hắn thật sự là không biết hẳn còn làm sao tới tiến hành giải. Cửu Vân hoàn toàn không có lý do gì chuyên môn phái người nhìn chằm chằm Lâm Minh, mặt khác vẫn chỉ là để cho bọn hắn lên tiếng cảnh báo mà thôi. Phải biết thông thường tiên tiên trung kỳ người đến đây, còn cần nhận được bọn hắn lên tiếng cảnh báo sao? Tự nhiên là để cho bọn hắn trực tiếp động tay xử lý đối phương, bây giờ cũng chỉ là để cho bọn hắn cảnh báo, vậy đã nói rõ có cao hơn cấp bậc tồn tại sẽ ra tay can thiệp. Theo lý thuyết, đó đúng là tiên tiên đại thành cấp bậc tồn tại lẫn nhau giết nhau. Cũng chỉ có cái này cấp bậc tồn tại ra tay, mới không có bọn hắn cơ hội xuất thủ, cũng không có can thiệp khả năng. Nhưng tiên tiên đại thành cấp bậc tồn tại, thật sự sẽ đối với Lâm Minh ra tay sao? Bọn hắn cái này mỗi một cái đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Trong lòng của mỗi người đều có mãnh liệt không hiểu, không biết có phải hay không là chuyện như thế. Chuyện này Cửu Vân tất nhiên không có nói rõ, đám người cũng sẽ không tiến đến hỏi thăm Cửu Vân, bất luận sự tình đến cùng là thế nào. Cửu Vân an bài xuống nhiệm vụ, bọn hắn chắc chắn là muốn làm theo, phải dựa theo Cửu Vân phân phó tới làm việc. Tiếng gió này trong bóng tối liền đã truyền khắp toàn bộ doanh địa. Lưu trưởng lão bên này khi lấy được tin tức này thời điểm, khóe miệng lập tức dương lên vẻ tươi cười tới. Chương 2518, lời đồn nổi lên bốn phía. Chương 2518, lời đồn nổi lên bốn phía. Hắc hắc. Xem ra là ta giải lời đồn có tác dụng, thật sự là quá tốt. Tông chủ giao phó cho ta nhiệm vụ, chung quy là có thể hoàn thành. Lâm Minh đối với Lưu trưởng lão tới nói, liền xem như một cái xác rùa tử. Hắn mỗi ngày làm cũng chỉ là một chuyện, đó chính là bế quan khôi phục chính mình hư hại võ đạo căn cơ. Những chuyện khác một kiện đều mặc kệ. Một người như vậy, hắn liền xem như muốn đối phó Lâm Minh, nhưng Lâm Minh toàn bộ đều không tiếp chiêu, để cho hắn có một loại ngàn vạn chiêu số toàn bộ đều đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lựa chọn đưa vào ngoại lực. Giải lời đồn, hấp dẫn liệt hỏa môn chú ý, để cho liệt hỏa môn người tới thu thập Lâm Minh. Hiện tại xem ra đầu này mưu kế hẳn là đã tiếp cận thành công. Tập kích sẽ phải phát sinh. Tin tức như là đã chuyển vào Lưu trưởng lao trong hai, cũng giống vậy là chuyển vào Lâm Minh trong hai. Trên thực tế, dù là liền xem như không có bất kỳ cái gì tin tức chuyển đến, Lâm Minh cũng đã là có thể cảm nhận được. Sân mình xung quanh, mỗi ngày cùng một thời gian ít nhất đều có hai tên tiên thiên trung kỳ đỉnh phong cấp bậc võ giả thủ tại chỗ này. Cảm nhận được điểm này sau đó, hắn cũng hiểu rồi cái gì. Có lẽ liệt hỏa môn thật là muốn đối chính mình hạ thủ. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều hốt hoảng. Không vì cái gì khác, chỉ là nhìn xem Lưu Ly Tông bây giờ cái trận thế này. Trên mặt nội là có tiên thiên trung kỳ đỉnh phong người đang tiến hành trông coi. Âm thầm chắc chắn là có tiên thiên đại thành cấp bậc người tiến hành chăm sóc. Theo lý thuyết, đối phương có tiên thiên trung kỳ đỉnh phong người tới, vậy bên này cũng là tiên thiên trung kỳ đỉnh phong người tiến hành ngăn cản. Đối phương là người đại thành tiên tiên tiến hành ra tay, bên này giống nhau là có tiên tiên đại thành người tiến hành đối ứng. Chỉ là Lâm Minh cũng không có nghĩ tới là, bên này tiên tiên đại thành người đã cùng đối phương đã đạt thành hiệp nghị. Hắn chính là cái kia vật tiêu hao. Dù vậy, Lâm Minh hoàn toàn như trước đây cẩn thận, cũng làm cho hắn cho tới bây giờ đều không đem tất cả trứng gà đặt ở trong một cái rổ. Hắn cũng tùy thời tùy khắc đều tại phòng bị có thể mà đến ám sát. Sau khi phát giác được tình huống hiện tại, hắn cũng trước tiên tiến đến tìm Cửu Vân. Cửu sư minh, ta xem gần nhất mấy ngày nay bên cạnh ta nhiều một chút tiên tiên trung kỳ sư minh thủ hộ. Đây là cái tình huống gì? Lưu Ly Tông bên này, thế nhưng là lấy được tin tức gì? Hơi dừng lại, Cửu Vân mỉm cười, lập tức nói, Lâm sư đệ, ngươi cũng biết, gần nhất bên này lưu truyền một đầu tin tức, nói ngươi giết Tam Dương chân nhân là có tiên thiên trùng kỳ cấp bậc chiến lực, còn nói ngươi là kỳ tài ngút trời, cũng sớm liền đã đạt đến tiên thiên trùng kỳ cảnh giới, ngươi nhưng nghe nói. Cửu Vân lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng là đang quan sát Lâm Minh phản ứng, tựa hồ muốn từ Lâm Minh trên mặt nhìn ra thứ gì. Có thể để hắn thất vọng là, Lâm Minh trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì tới. Lâm Minh kiên định từ chối nói, "Cửu sư Minh, đây chính là một cái lời đồn, không đáng giá nhắc tới, chẳng lẽ Liệt Hỏa môn người lại bởi vì như thế một cái lời đồn theo đuổi giết ta sao?" "Sự thật như thế." Cửu Vân buông tay nói, "Chúng ta Lưu Ly tông nội tuyến truyền về tin tức chính là như thế, Liệt Hỏa môn bên kia dường như là tin tưởng cái tin nhảm này, hơn nữa chuẩn bị đối với ngươi phát động truy sát." Hơi dừng lại, hắn ở phía sau lại tăng thêm một câu, "Lâm sư đệ, ngươi không cần lo nghĩ, ta bây giờ cũng tại bên cạnh ngươi an bài tiên tiên trung kỳ đỉnh phong cấp bậc sư huynh đệ tùy thời tùy chỗ đối với ngươi tiến hành bảo hộ, mặt khác cũng đã mời tông môn sư thúc tổ ra tay trông nom. An toàn của ngươi là có bảo đảm. Ngươi là Thất Tinh tông người, chính là ta Lưu Ly tông người, hắn Liệt Hỏa môn muốn động ngươi, ta Lưu Ly tông thứ nhất không đồng ý. Ngươi liền yên tâm trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe thân thể, hồi phục căn cơ, chúng ta người nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi." Cửu Vân nói hiên ngang lẫm liệt. Lâm Minh lại là lông mày nhíu một cái, không chậm trễ chút nào nói, "Cửu sư huynh, ta xin lập tức rời đi doanh địa, trở về tông môn." "Trở về tông môn? Bây giờ sao?" Cửu Vân lông mày nhíu một cái, khuyên đủ lấy, "Lâm sư đệ, ngươi bây giờ cái này tiền tuyến, chúng ta người có thể bảo vệ ngươi chu toàn, tông môn lão tổ tông cũng có thể ra tay giúp ngươi giải quyết nhất định thai hoàng ầm. Nhưng ngươi nếu là muốn rời khỏi ở đây, chúng ta liền không có như vậy phong phú nhân thủ đi theo ngươi, lão tổ tông cũng không thể dễ dàng rời đi tiền tuyến, trên người ngươi tính nguy hiểm nhưng lớn lắm không chỉ một bậc. Ngươi có thể suy xét rõ ràng." "Ta nghĩ rõ, ta bây giờ liền muốn rời khỏi." Lâm Minh lại một lần nữa xác nhận lấy, "Thật muốn đi?" "Đương nhiên." "Tốt lắm, vậy ta liền không ngăn ngươi. Ra cái cửa này sau đó, ngươi tùy thời có thể lặng lẽ rời đi, hành tung của ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, phải nắm chặt quay về Thất Tinh Tông, trở về đến Thất Tinh Tông phía trước, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không cần tin tưởng." Cửu Vân dặn dò một câu sau đó, cuối cùng nói, "Sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Lâm Minh cũng chắp tay nói một câu, sau đó liền lựa chọn quay người rời đi Cửu Vân gian phòng. Hắn cũng không có do dự, trực tiếp chạy mặt bên ngoài doanh trướng phương hướng mà đi. Cửu Vân nhìn xem Lâm Minh rời đi thân hình, yên lặng ở trong lòng nói một câu, "Lâm Minh, đây chính là ta có thể vì ngươi làm duy nhất sự tình, hy vọng ngươi lần này có thể trốn được Liệt Hỏa môn truy sát." Sau đó hắn lập tức phân phó, tìm mấy người đuổi kịp hắn, nhất thiết phải đừng cho hắn thoát ly chúng ta ánh mắt. Trước tuyên bố một cái mệnh lệnh sau, hắn lại ở phía sau bổ sung một câu, "Đây là tại bảo đảm an toàn của hắn. Ngươi tới, đến trước cửa treo 7 cái đèn lồng." "Là." Có người lập tức nghe theo mệnh lệnh, đem lời của hắn từng cái truyền đạt tiếp. Sau một lát, Cửu Vân trong phòng lại tăng thêm 2 người tới, không là người khác, chính là 2 vị tiên tiên thiên đại thành người. Bọn hắn đi tới Cửu Vân trong phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng Cửu Vân hỏi đến, "Phát sinh đại sự gì? Gấp gáp như vậy đem chúng ta đi tìm tới?" "Hai vị sư thúc tổ vừa mới Lâm Minh tới qua, bảo là muốn rời đi doanh địa, trở về Thất Tinh Tông, đệ tử đồng ý." "Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì trước không thương lượng với chúng ta một chút?" "Chính là, chúng ta không phải đã nói với ngươi sao? Lâm Minh là nhất định phải chết, chờ hắn chết về sau, chúng ta còn có thể thuận thế lợi dụng thi thể của hắn, đánh giết một cái Liệt Hỏa môn tiên tiên đại thành lao gia hỏa, ngươi cứ như vậy đem hắn thả đi, chúng ta đi đâu mà tìm Liệt Hỏa môn lão gia hỏa tới tiến hành đánh giết?" Hai người lập tức là cuồng nộ, nhìn về phía Cửu Vân ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị. "Hai vị sư thúc tổ an tâm chớ đợi. Đệ tử là suy tính như thế. Đầu tiên, tại chúng ta trong doanh địa, Lâm Minh thật bị đánh chết, đối với chúng ta toàn bộ trong doanh địa người, cái kia đều sẽ là một lần lớn lao đả kích." Chương 2519, mượn cơ hội rời đi. Chương 2519, mượn cơ hội rời đi. Cửu Vân một bên giải thích thời điểm, vừa quan sát hai vị này thần sắc, xem bọn họ lửa giận có phải hay không có chỗ hòa hoãn. "Phu chiến, dũng khí a. Trong chiến đấu, sĩ khí là trọng yếu nhất một vòng. Nếu là chúng ta một phe này một cái tiên tiên người, tại tiên tiên trung kỳ cùng với tiên tiên cảnh giới đại thành người tầng tầng dưới sự bảo vệ, còn bị đối phương cho quang minh chính đại ám sát. Đây chẳng phải là nói rõ chúng ta những người này mỗi người cũng là không an toàn. Người người cũng có thể chết ở trong tay đối phương." "Không đúng." Cửu Vân vẫn chưa nói xong, liền bị một người trong đó đánh gãy. "Dù cho chúng ta bên này chết một vị tiên tiên, nhưng bên kia là bỏ ra một cái tiên tiên đại thành người tính mệnh, ai ưu ai kém, đám người xem xét đã biết, đến lúc đó không chỉ có không có bất luận cái gì một điểm khí thế tổn thương, ngược lại là sẽ cực kỳ tăng cường chúng ta một phe này khí thế, thay đổi bất lợi chiến cuộc." "Sư thúc tổ, ngài cứ như vậy chắc chắn, các ngài có thể lưu lại đối phương đến đây tiên tiên đại thành người sao?" Cửu Vân cũng không hoảng không đội vàng hỏi đến, "Tiên tiên đại thành người, mỗi người cũng là tại trên thế đi ra con đường của mình người, muốn giết hắn nhóm, tương đối khó khăn, dù là lần này Liệt Hỏa môn cũng chỉ là phái tới một người, cái kia cũng không phải hai vị sư thúc tổ dễ dàng liền có thể diệt sát đi, chớ nói chi là, bọn hắn còn có thể phái ra hai người, thậm chí càng nhiều trước mặt người khác tới đâu." Cửu Vân câu nói này đã hỏi tới điểm mấu chốt lên. Hai vị lão giả cũng không dám cam đoan, bọn hắn liền nhất định có thể lưu lại đối phương. Hai chọi một, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chớ nói chi là hai đối hai. Trừ phi là đối phương thế con đường, bản thân liền bị bọn hắn khắc chế. Lại thêm đánh bất ngờ, mới có thể diệt sát đi một cái tiên tiên đại thành người. Phía trước Lưu Ly tông cái vị kia đại trưởng lão chính là rơi xuống như vậy. Trừ cái đó ra, những thứ khác tiên tiên đại thành người, càng nhiều chính là chết giả. Thọ nguyên thật sự là quá lớn. Mắt thấy hai vị sư thúc tổ đều cũng không lại trả lời, đáp án liền đã rất rõ ràng. Cửu Vân cũng không truy vấn, tiếp tục kể xong đi. "Mà bây giờ Lâm Minh rời đi doanh địa, không có chúng ta nhiều người như vậy bảo hộ, hắn nếu là chết ở liệt hỏa môn người trong tay, đó chính là chuyện đương nhiên. Lần này, cùng chúng ta bất lực không bảo hộ được liền không có bất luận cái gì một chút quan hệ. Hắn chết sau đó, không có ai sẽ trách cứ chúng ta. Đồng thời, có thể lưu lại liệt hỏa môn tiên thiên đại thành người, đó là tốt nhất, là làm lớn ra chúng ta chiến quả, để chúng ta sĩ khí đại thịnh, liền xem như không cách nào lưu lại, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cửu Vân bên này nói đến đây, liền nghe được một vị trong đó hỏi đến, nhưng ngươi bây giờ đem Lâm Minh đem thả đi, chúng ta lại như thế nào phối hợp liệt hỏa môn người tiến hành vây giết? Sư thúc tổ an tâm chớ đổi, ta đã phái vài tên tiên tiên trùng kỳ đỉnh phong sư minh đệ đi theo phía sau hắn, để bảo vệ chi danh, xác định tung tích của hắn, còn xin hai vị sư thúc tổ phân ra một vị tới, lập tức động thủ, tiến đến theo dõi, có bất kỳ tin tức, lại cho một vị khác, hay là tông môn phát đi tin tức, tiến hành chặn giết. Cửu Vân trả lời còn tính là qua ải, làm việc cũng còn tính là tương đối thỏa đáng. Trong quá trình này, hắn chắc chắn là có tư tâm tồn tại. Nói thật, hắn là không muốn xem lấy Lâm Minh cứ như vậy chết ở trong doanh địa. Dù sao, Lâm Minh giúp hắn giết Tam Dương chân nhân, cũng coi như là hắn một cái ân nhân. Để cho ân nhân của mình cứ thế mà chết đi, hắn bao nhiêu là có một chút không đành lòng. Không đành lòng phía dưới, hắn cũng coi là cho Lâm Minh chế tạo một điểm cơ hội chạy trốn. Tại trong doanh địa thời điểm, thời thời khắc khắc đều có tiên tiên trùng kỳ đỉnh phong người tiến hành giám sát. Lâm Minh là bất luận cái gì một điểm hy vọng chạy trốn cũng không có, chỉ có thể chờ đợi lấy tiên tiên đại thành người tới cửa đem hắn diệt sát đi. Bây giờ ra doanh địa, liền xem như sau lưng treo vài tên tiên tiên trùng kỳ đỉnh phong người, nhưng vẫn là so với trong doanh địa tràng cảnh thư giãn không thiếu, bên ngoài cũng vẫn là có một chút cơ hội, có thể thoát khỏi bọn hắn theo dõi. Đến cùng phải hay không có bản sự này, đó chính là muốn nhìn Lâm Minh chính mình. Hắn có thể thoát khỏi, vậy khẳng định là tốt nhất. Nhưng nếu là hắn thoát khỏi không xong, cái kia cũng không có người có thể trợ giúp hắn giải quyết đi vấn đề này. Hết thảy chính là chính hắn vấn đề. Con đường hắn đã cho, có thể hay không tranh thủ được cái này một chút hy vọng sống, chính là của hắn vấn đề. Dù sao, Cửu Vân cũng không thể làm quá rõ ràng. Hai vị sư thúc tổ cùng tông môn đều ở nơi này nhìn xem đâu. Đừng nói sau, chính là chuyện này, hắn lời nhắn nhủ không rõ ràng, sư thúc tổ liền có khả năng trực tiếp đem hắn cho đánh chết đi. Tông môn bên kia cũng sẽ không có bất kỳ một điểm ý kiến. Tông môn luật pháp vô tình. Hắn bây giờ lần này giảng giải, cũng coi như là còn có thể, đã thu được hai vị sư thúc tổ tán thành. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, hơi gật đầu một cái, một người trong đó nói, Cửu Vân, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn, đã như thế, cứ dựa theo ngươi nghĩ tới xử lý, ta bây giờ liền lên đường. Tiến đến truy tung Lâm Minh, ngươi tìm người đem tung tích của hắn vị trí chỉ cho ta điểm ra tới, mặt khác, ngươi đem tin tức đồng bộ đến liệt hỏa môn bên kia, nói cho bọn hắn, Lâm Minh đã là tại trở về Thất Tinh Tông trên đường, để cho tốc độ bọn họ độc thủ, trễ, chậm, để cho Lâm Minh quay trở về tới. Trong Thất Tinh Tông, đến lúc đó nhưng là đừng nói là chúng ta Lưu Ly Tông không có phối hợp bọn họ. Là, đệ tử biết, đệ tử cái này liền đi truyền tin. Bọn hắn Lưu Ly Tông cùng liệt hỏa môn ở giữa, cũng là có chính mình truyền tin phương pháp. Dù sao, riêng phần mình trong tông môn, đều có đối phương nội ứng tồn tại. Hai vị sư thúc tổ sau khi nói xong, một người trong đó biến mất không thấy gì nữa, một người khác thì tại Cửu Vân an bài xuống, từ một tên tiên tiên trùng kỳ người dẫn lĩnh, hướng về Lâm Minh rời đi phương hướng truy tung mà đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái kia phía trước đi theo Lâm Minh tiên tiên trùng kỳ đỉnh phong người lưu lại ký hiệu. Liên Hỏa môn bên này, khi lấy được Lưu Ly Tông chuyển tới tin tức sau đó, cũng trước tiên tiến đến thỉnh nông phu lão giả. Nông phu lão giả nghe được tin tức sau, cũng không chần chờ, trước tiên khởi hành, đi xuyên qua doanh địa. Hắn bên này ra doanh địa, đi tới Lưu Ly Tông phạm vi bên trong một chỗ trong rừng cây, dừng bước chân lại, hướng về phía sau lưng một chỗ không người vừa cười vừa nói, ra đi, có cái gì tốt tránh. Liền gặp được phía sau hắn cái kia chỗ không người dần dần nổi lên một bóng người đi ra, lại là lúc trước lưu thủ tại trong doanh địa một vị khác tiên thiên đại thành người. Là ngươi lão già này a? Nông phu lão giả nhìn đối phương, khoe miệng dương lên một nụ cười, thuận miệng nói, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi hẳn là lớn hơn ta trước 5, 6 tuổi, làm sao đều đến nơi này đem tuổi rồi, còn muốn tiến thêm một bước, còn không cam tâm nhập thổ vi an. Chương 2520, truy tung bắt đầu. Chương 2520, truy tung bắt đầu. Nông phu lão giả đi xuyên Lưu Ly Tông doanh trại thời điểm, liền bị đối phương biết được. Hắn cũng không làm những chuyện khác, vẹn vẹn theo đuôi ở phía sau của đối phương, hắn cũng không có cố ý che giấu mình dấu vết. Dù sao, hắn cũng còn muốn hiện thân cho đối phương chỉ điểm vị trí. Phía trước bọn hắn cũng lo lắng liệt hỏa môn người tới cũng không phải đơn độc một cái tiên thiên đại thành người, bây giờ thấy đối phương cũng chỉ có một người, hắn cũng coi như là yên tâm. Hai người bọn họ ở một bên, vẫn có tỷ lệ nhất định đem hắn lưu lại. Vấn đề duy nhất chính là cái gì thời điểm ra tay rồi. Xuất thủ thời điểm chắc chắn là phải chờ Lâm Minh bên này bị chém giết. Lâm Minh bên này lúc nào chết đi, bọn hắn lúc nào liền có thể ra tay rồi. Lâm Minh không chết, bọn hắn tạm thời cũng là không thể xuất thủ. Thời gian này, bọn hắn chắc chắn là muốn đem khống một chút. Hắc hắc. Nghe được nông phu chà phúng, Lưu Ly Tông tiên tiên người nết miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào trở về mang lấy, yên tâm, lão phu duyên thọ có thuật, chính là mộ phần của ngươi thảo đã cao vài thước, lão phu cũng vẫn là sẽ sống thật khỏe. Lão tặc, nói một chút đi, Lâm Minh tiểu gia hỏa kia về phía nào đi? Nông phu cũng bất quá nhiều cùng hắn biện bạch, trực tiếp hỏi lấy Lâm Minh phương hướng vị trí, Lâm Minh hướng về Thất Tinh Tông thoát đi sự tình, hắn đã là biết được. Phía đông. Lưu Ly Tông tiên thiên người cũng không nói nhảm, trực tiếp chỉ dẫn con đường. Ta người theo hắn. Ta nói, ngươi cần phải nhanh một chút, để cho hắn quay trở về Thất Tinh Tông, có Thất Tinh Tông người tiến hành trông nom, chúng ta cũng không tốt lại theo dõi với hắn. Sự tình chính là một chuyện như vậy. Hắn nói cũng đúng không sai chút nào. Thật chờ đến trong Thất Tinh Tông, ai cũng không tốt đối với Lâm Minh hạ thủ. Thất Tinh Tông trên mặt nổi chắc chắn cũng là muốn cam đoan an toàn của bọn hắn. Dù sao cũng là bọn hắn Thất Tinh Tông tử đệ, bọn hắn ngay cả mình tử đệ an toàn đều cam đoan không được, để cho đệ tử khác ý kiến gì hắn? Đạo lý giống nhau. Lưu Ly Tông ở trên ngoại sáng giống nhau là muốn giữ gìn Thất Tinh Tông người tính mệnh an toàn. Không làm được đến mức này, hắn tại sao cùng phía dưới của mình những tông môn này người giao phó? Đây không phải là đang mở trò đùa sao? Nông Phu cũng biết đối phương nói tới sự tình là tình hình thực tế, hắn cũng không nói nhảm, gật đầu một cái, thân hình một lần nữa bắt đầu chuyển động, hướng về phía đông phương hướng mà đi. Chuyển hướng, phương hướng tây bắc. Đi sau một khoảng thời gian, đi theo phía sau lão giả mở miệng điều chỉnh phương hướng. Nông Phu bọn người tiến hành truy tung tạm thời không đề cập tới. Lại nói Lâm Minh bên này, từ trong doanh địa mới vừa ra tới, hắn liền cảm nhận được phía sau mình đi theo vài tên cái đuôi, cũng là người quen. Mấy ngày nay đều tại hắn biệt lạc bên ngoài hiện thân qua. Nhìn thấy thân hình của bọn hắn xuất hiện, Lâm Minh trên cơ bản liền có thể xác định một điểm, Cửu Vân cũng không hề hoàn toàn nói thật, cái này một số người nhìn bề ngoài là ở đây bảo vệ mình, trên thực tế nhưng là chưa chắc là bộ dáng này. Có lẽ cái này một số người còn mang theo mục đích khác. Tâm tư chuyển động sau đó, Lâm Minh đã là có chủ ý, hắn tại trước tiên hướng về Thất Tinh Tông phương hướng lao nhanh. Sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, tận khả năng nhanh tiến hành chạy. Hắn bên này tốc độ tăng tốc, mấy người sau lưng tốc độ đồng dạng tăng nhanh. Hắn bên này bao nhanh, sau lưng mấy người tốc độ liền có bao nhanh, từng cái một tốc độ từ đầu đến cuối đều bảo trì đi theo sau lưng Lâm Minh, nhưng vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Bình thường tới nói, Lâm Minh nếu là một cái tiên thiên sơ kỳ cấp bậc tồn tại, vậy khẳng định là không cách nào phát hiện tung tích của bọn hắn. Bọn hắn loại này theo dõi cũng là trong bóng tối. Nhưng bây giờ Lâm Minh cũng không phải một cái tiên thiên sơ kỳ người tu luyện, mà là một cái tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Tiên thiên trung kỳ cấp bậc tồn tại, những người này tu vi chiến lược căn bản mà nói, đều phải so với Chi Lâm Minh yếu hơn một chút. Hiện tại bọn hắn ở đây giam khống Lâm Minh tự nhiên cũng liền có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Này cũng không có gì có thể nói nhiều. Thời suy tư một chút, Lâm Minh đã cảm thấy dạng này cũng không phải là một chuyện. Hắn hay là muốn thoát khỏi hắn giám sát mới được, chỉ có thoát khỏi hắn giám sát mới có thể có bước kế tiếp động tác. Bước kế tiếp đến cùng là muốn trở về tới trong Thất Tinh Tông, hay là tìm cái địa phương ẩn nút một đoạn thời gian, hay là những thứ khác, vậy thì cũng là hắn có thể tiến hành lựa chọn. Suy tư như vậy, hắn liền muốn hướng về gần nhất một cái huyện thành mà đi, chuẩn bị trốn ở trong huyện thành, mượn nhờ trong huyện thành nhiều người phức tạp, trốn tránh thân hình, khiến người khác tìm không thấy tung tích của mình. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng về kia huyện thành phương hướng mà đi, tới gần huyện thành thời điểm, Lâm Minh thân hình chính là một trận. Không vì cái gì khác, hắn cảm thấy một cỗ cường đại tinh thần lực và khí thế khóa chặt ở trên người mình. Khí thế kia để cho hắn cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cảm giác, một loại cảm giác vô lực sâu đậm tràn ngập trong lòng của hắn. Đây là Lâm Minh lập tức liền có một loại hiểu ra. Tiên Tiên đại thành, ta đây là bị Tiên Tiên đại thành người cho phong tỏa. Tiên Tiên trung kỳ đỉnh phong người, Lâm Minh là có lòng tin đem bọn hắn vứt bỏ. Nhưng cái này Tiên Tiên đại thành người, Lâm Minh liền cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể vứt bỏ hắn. Tiên Tiên đại thành người làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lâm Minh chau mày, hắn có chút nghĩ không hiểu rồi. Muốn nói hắn cũng chỉ là một cái bình thường Tiên Tiên trung kỳ người mà thôi, đáng giá đối phương ra tay đối với tự mình tiến hành mạnh như vậy độ bảo hộ sao? Không thể nào. Chính mình không có giá trị lớn như vậy. Nhưng đối phương nếu là không là vì bảo hộ, vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, đó chính là vì tìm phiền toái với mình tới. Mình làm sự tình gì, cần một cái Tiên Tiên đại thành nhân vật tìm đến mình phiền phức. Lâm Minh càng nghĩ, cũng chỉ có chuyện này. Đó chính là Tam Dương chân nhân sự tình. Trừ cái đó ra, hắn cũng đúng là không có chuyện gì khác có thể hấp dẫn một cái Tiên Tiên đại thành cấp bậc người con mắt. Xem ra bọn hắn thực sự là lấy được tin tức xác thực, Liệt Hỏa môn Tiên Tiên đại thành người sẽ đến truy sát chính mình. Bằng không thì Lưu Ly Tông Tiên Tiên đại thành người là sẽ không dễ dàng rời núi đi theo chính mình. Vấn đề duy nhất chính là cái này Lưu Ly Tông Tiên Tiên đại thành người đến cùng là nghĩ gì? Hắn là sẽ cùng theo đối phương cùng một chỗ diệt sát chính mình, vẫn là nói phải chờ tới mình bị cái kia Tiên Tiên đại thành người tiêu diệt lại ra tay. Lưu Ly Tông người chắc chắn là muốn xuất thủ. Bằng không thì cái này Tiên Tiên đại thành người tới chẳng phải là đi không? Đây không phải là đang mở trò đùa sao? Tới không sự tình, đối phương chắc chắn thì sẽ không làm. Lâm Minh trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nguyên bản hắn muốn đi vào đến trong huyện thành che giấu mình thân phận tâm tư cũng lập tức liền tiêu tan mất tăm. Không vì cái gì khác, hắn có tự tin có thể né tránh những cái kia Tiên Tiên trung kỳ người truy tung, thậm chí đều tại chính mình không sử dụng sức mạnh quá mạnh mẽ điều kiện tiên quyết. Nhưng bây giờ đối mặt Tiên Tiên đại thành cấp bậc tồn tại, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chương 2521, chạy trốn thông đạo. Chương 2521, chạy trốn thông đạo. Tiên Tiên đại thành cấp bậc tồn tại, bất luận từ cái kia phương diện, đều phải so với chính mình mạnh hơn nhiều lắm. Mình muốn từ đối phương trong tay đào thoát, còn chưa thể sử dụng vượt qua Tiên Tiên sơ kỳ cảnh giới sức mạnh. Cái kia cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Cứ như vậy đến trong thành tiến hành trốn tránh, cũng liền trở thành một cái cũng không như thế nào đáng tin cậy sự tình. Tại Tiên Tiên đại thành kỳ cấp bậc tồn tại, muốn làm đến loại chuyện này, cái kia cơ bản cũng là đang nói giỡn. Tiên Tiên đại thành người nếu là muốn giết ta, ta đang bùng nổ toàn bộ chiến lược sau đó, như thế nào mới có thể có đủ một chút hy vọng sống. Lâm Minh suy tư phương hướng đã biến thành cái này. Liền Lâm Minh bây giờ đoán Tiên Tiên đại thành cấp bậc chiến lược đến xem, mình coi như là thủ đoạn ra hết, cũng chỉ có thể trong tay của đối phương kiên trì hơn 10 chiêu thậm chí trên 100 chiêu mà thôi. Đây là chính hắn đoán. Hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng chân chính Tiên Tiên đại thành cao thủ giao thủ qua. Một lần cũng không có. Nhưng từ chính hắn hướng về Tiên Tiên cảnh giới đại thành cố gắng kinh nghiệm cũng có thể thấy được, hắn cùng tiên tiên cảnh giới đại thành nhân thân phía trước vẫn có một đạo khoảng cách. Đó là đối với thế ứng dụng đạt đến một cái khác biệt cấp độ. Hắn bây giờ chỉ là tiếp cận cấp bậc kia, vẫn còn không có chân chính đạt đến cấp bậc kia. Lúc nào hắn chân chính đạt đến cấp bậc kia, hắn mới có thể cùng tiên tiên đại thành người sánh vai. Bây giờ sao? Đối mặt tiên tiên đại thành người, hắn cũng chỉ có một cách làm, đó chính là trốn. Tận khả năng trốn xa xa. Chạy trốn tới địa phương nào bên trong đâu? Nay liền trở thành Lâm Minh sau đó muốn suy tính một vấn đề. Đất bằng chắc chắn là không được. Trong huyện thành không được. Những địa phương này cũng là bình nguyên, một mắt liền có thể nhìn thấy đầu, ta căn bản không có cái gì ẩn nút nơi tốt. Vẫn là muốn tới trong núi rừng, tốt nhất là địa hình phức tạp, thế núi tương đối cao đứng thẳng chỗ, loại địa phương này mới càng làm cho hơn ta tiến hành ẩn nút. Suy tư một chút, trong lòng Lâm Minh cũng đã là có kết luận. Chính mình sau đó muốn chỗ nút, chính là trong rừng núi này. Trong núi rừng, địa hình phức tạp, thuận tiện hắn che giấu mình thân hình. Giấu ở trong này không dễ bị những người khác phát hiện, liền xem như tiên tiên đại thành người, muốn tại trong núi rừng bắt được chính mình, cũng giống vậy là muốn phí một chút tay chân. Trong ngay mắt, Lâm Minh trong đầu liền đã lóe lên vài tòa rừng núi tên. Lại loại bỏ một chút vị trí của bọn hắn xa gần, thế núi trình độ phức tạp, Lâm Minh đã là có chủ ý Ô Hoàn Sơn Mạch. Kế tiếp hắn thì đi hướng về Ô Hoàn Sơn Mạch. Có suy tính sau đó, Lâm Minh đổi phương hướng, cũng không tiến vào trong đến huyện thành kia, trước tiên hướng về Ô Hoàn Sơn Mạch phương hướng mà đi. Sau lưng, cái kia vài tên tiên tiên trung kỳ đỉnh phong võ giả dường như là lấy được mệnh lệnh gì, cũng không tiếp tục truy tung Lâm Minh. Chỉ còn lại cái kia một cái tiên tiên đại thành người tinh thần lực từ đầu đến cuối đều khóa chặt ở trên thân Lâm Minh, mặc kệ Lâm Minh tốc độ như thế nào tăng nhanh, đối phương từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo phía sau mình. Lâm Minh muốn hất ra đối phương, chỉ là bằng vào hiện tại có thể hiện ra ở phía ngoài tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, đó chính là không thể nào. Ngô Ngọc đi theo sau lưng Lâm Minh, tự thân cũng là mang theo một chút kinh ngạc cảm giác Lâm Minh hành động. Tiểu tử này có ý tứ gì? Như thế nào không hướng về Thất Tinh Tông phương hướng đi? Từ hắn bây giờ cái này con đường đến xem, hẳn chính là hướng về Ô Hoàn Sơn mạch phương hướng đi. Hắn đi nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện tung tích của mình? Ngô Ngọc trong đầu nổi lên ý nghĩ này sau đó, chính hắn đều bị sợ hết hồn. Hắn nhưng là tiên tiên đại thành người, đối mặt bất quá là một cái tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong tiểu bối. Chính mình truy tung tên tiểu bối này, còn có thể bị đối phương phát hiện mình dấu vết. Nghĩ như thế nào cũng là một kiện không hợp lý sự tình. Đừng nói là mình bây giờ khoảng cách đối phương xa như vậy, dưới tình huống bình thường, liền xem như mình tại đối phương mấy bước phạm vi bên trong, chỉ cần tầm mắt của đối phương không có rơi xuống trên người mình, chính mình vẫn là có năng lực để cho đối phương không cảm ứng được sự tồn tại của mình. Nếu thật là Lâm Minh có thể cảm ứng được sự tồn tại của mình, cái kia Lâm Minh nên kinh khủng đến cỡ nào? Chỉ sợ liền không chỉ là Liệt Hỏa Môn một người muốn theo đuổi giết Lâm Minh, liền xem như Lưu Ly Tông bước lên bị Thất Tinh Tông biết được phong hiểm, cũng muốn tự thân lên tay, cùng một chỗ trước tiên đem Lâm Minh diệt sát đi lại nói khác. Bậc tiên tài này nhân vật, là tuyệt đối không thể sống sót tiếp. Một khi để cho Lâm Minh sống sót tiếp, đối bọn hắn Lưu Ly Tông tới nói, cũng tuyệt đối chính là một cái thiên đại tai nạn. Lưu Ly Tông trên dưới cũng không cho phép loại người này tồn tại. Loại trạng thái này rất rõ ràng, liền không có một người có thể cho phép. Cũng chính là có loại quan điểm này, Ngô Ngọc cũng chỉ là cho rằng Lâm Minh bây giờ hướng về Ô Hoàn Sơn mạch mà đi, liền bèn bèn chỉ là trùng hợp mà thôi. Lâm Minh chắc chắn là có chuyện gì muốn làm, bằng không thì hắn sẽ không đi tới cái này Ô Hoàn Sơn mạch. Hắn đoạn đường này đều cũng không có phát hiện thân ý tứ. Bèn bèn cũng chỉ là lưu lại chính mình một chút ấn ký, để cho tông môn những người khác có thể theo ấn ký truy tung mà đến. Hắn tin tưởng, Liệt Hỏa Môn người nhất định cũng tại chạy tới đường bên này lên. Liệt Hỏa Môn như là đã cùng bọn hắn thông báo chuyện này, vậy bọn hắn hai cái tông môn lập trường tạm thời chính là thống nhất. Đó chính là đều hy vọng Liệt Hỏa Môn có thể chém giết Lâm Minh. Đến nỗi những chuyện khác, đều phải chờ Liệt Hỏa Môn người hoàn thành cái mục tiêu này sau đó lại nói. Cái mục tiêu này hoàn thành, mới có bước kế tiếp. Liên một bước này cũng không có hoàn thành, vậy thì căn bản sẽ không có bước kế tiếp. Nói thật, ban đầu Lưu Ly Tông người nhận được Liệt Hỏa Môn sau khi thông báo, tự thân cũng là còn nghi vấn. Đều cũng không cảm thấy Lâm Minh có khả năng có lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ đang truy tung Lâm Minh trong quá trình, nhất là Lâm Minh triển hiện ra tốc độ, để cho Ngô Ngọc cảm thấy Lâm Minh có lẽ thật sự có thể có chém giết tiên tiên trung kỳ chi cảnh người khả năng. Chỉ là từ hiện tại phương diện tốc độ giảm, Lâm Minh cũng đã là đạt đến phổ thông tiên tiên trung kỳ cấp bậc trình độ. Hắn cái tốc độ này căn bản muốn không so với bọn hắn tiên tiên trung kỳ người kém hơn bao nhiêu. Thậm chí một chút không có tốc độ tu luyện bí pháp người, tốc độ còn muốn so với Lâm Minh càng chậm hơn một chút. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ chứng minh Liệt Hỏa Môn nói tới sự tình. Kẻ này nhất định không thể lưu. Lưu lại về sau đối bọn hắn Lưu Ly Tông tới nói, chính là một cái tai họa, một cái thiên đại tai họa. Chạy. Lâm Minh chỉ tại không ngừng chạy nhanh, cước bộ càng lúc càng nhanh, bước chân cũng là càng ngày càng ổn. Trên thân cái kia cố bị tập trung cảm giác vẫn luôn không có tiêu tán. Nay liền lời thuyết minh tên kia tiên thiên đại thành cấp bậc nhân vật vẫn luôn đi theo phía sau mình. Từ hiện tại tình huống đến xem, đối phương hẳn là không có ra tay với mình, hoặc giả thuyết là không có lập tức đối với tự mình động thủ dự định. Muốn ra tay, đã sớm có thể ra tay rồi, không cần thiết một mực theo dõi. Chương 2522, cực hạn truy tung. Chương 2522, cực hạn truy tung. Đối phương bây giờ còn ở nơi này đi theo, vậy đã nói rõ đối phương tạm thời không có động thủ ý nghĩ, còn có thời gian. Mặc kệ đối phương đến cùng là đang chờ cái gì, này đối Lâm Minh tới nói, còn tính là một chuyện tốt. Ít nhất mình còn có thể có được một chút thời gian, để cho phía bên mình trở nên càng thêm có lợi một chút. Cơ hội chính là Lâm Minh bước vào Ô Hoàn Sơn mạch bên trong sau, Ô Hoàn Sơn mạch biên giới, nông phu cùng Lưu Ly Tông một tên khác tiên tiên đại thành cấp bậc tồn tại cùng nhau đến ở đây. hắn không phải muốn trở về Thất Tinh Tông sao? Nhìn xem cái này Ô Hoàn Sơn Mạch, nông phu chau mày, gương mặt không hiểu. Làm sao sẽ tới cái này Ô Hoàn Sơn Mạch? Ai biết được. Cái kia Lưu Ly Tông Tiên Thiên Đại Thành người vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta là muốn ở đây vây giết ngươi. Các ngươi còn chưa tin hắn có thể đánh giết Tiên Thiên Trung Kỳ Tam Dương chân nhân. Nông phu trong ánh mắt mang theo vẻ trịnh trọng. Tin tưởng, chúng ta đương nhiên tin tưởng, nếu là không tin tưởng mà nói, ta sẽ dọc theo đường đi đi theo ngươi đi tới nơi này sao? Liền xem như có cả bẫy, cũng sẽ không ở đây đối với ngươi sử dụng, ngươi yên tâm đi, dọc theo con đường này, chúng ta tốc độ chạy đã đầy đủ nhanh, nhưng Lâm Minh tốc độ của bọn hắn chậm sao? Đây tuyệt đối không phải thông thường Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong người có thể hiện ra. Chớ nói chi là hắn còn đã bị thương, đã thương căn cơ, đều có thể đạt đến bây giờ cấp độ này, nếu là hắn không có thụ thương đâu. Ngươi cứ việc yên tâm, tại ngươi đánh giết lúc trước hắn, chúng ta chắc chắn cũng sẽ là bằng hữu, ngươi nếu là không tin tưởng, vậy ta đi ở phía trước chính là. Lưu Ly Tông Tiên Thiên Đại Thành người trong miệng nói, thân hình cũng tới đến nông phu phía trước, đem phía sau lưng của mình hào phóng hiện ra cho nông phu. Bình thường tới nói, bọn hắn loại này cấp bậc người, càng là muốn đề phòng lẫn nhau lấy, sẽ không tùy tiện đem phía sau lưng của mình nơi yếu hại nhường cho địch nhân. Tiên Thiên Đại Thành người, thực lực tu vi cũng có thể nói là sản sản với nhau, ai cũng không dám cam đoan chính mình thì nhất định là ai đối thủ. Riêng phần mình đều có thủ đoạn của chính mình. Đem yếu hại sau lưng chi địa cho đối phương, đó chính là đem nhược điểm của mình hiện ra cho đối phương. Cái này nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Này liền đủ để hiện ra thành ý của hắn tới. Cũng làm cho nông phu bỏ đi một chút nghi hoặc. Ha ha ha. Hắn đột nhiên phá lên cười, tiến lên mấy bước, nắm lấy cổ tay của đối phương, trong miệng nói, cũng là hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Cái gì ngươi ở phía trước mặt đi, ta đi ở phía sau, chúng ta vẫn là cùng đi a. Lưu Ly Tông người lập tức liền cảm ứng được đối phương là nắm lấy cổ tay của mình huyệt vị. Hắn là có thể rút lui mở. Nhưng hắn cũng chỉ là do dự một chút, vẫn là tùy ý đối phương nắm lấy cổ tay của mình. Đối phương cũng không phải bây giờ liền muốn động thủ, vẹn vẹn cũng chỉ là thêm một cái thẻ đánh bạc mà thôi. Đã như vậy, hơi phòng bị một hai cũng là phải. Mắt thấy Lưu Ly Tông người thật sự liền để chính mình nắm lấy cổ tay đi tới, nông phu thoáng một cái mới chính thức xác định, đối phương tạm thời đối với chính mình cần phải đúng là không có cái gì ác ý, thật có ác ý, đối phương chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Theo bọn hắn tiến lên, dần dần cũng đã là có thể cảm nhận được phía trước một cái Tiên Thiên Đại Thành cấp bậc khí thế. Nông phu biết rõ, hai vị Tiên Thiên Đại Thành người, đây là cho mình tiến hành chuẩn bị. Có hai người cũng không kỳ quái. Nếu là còn có khác Tiên Thiên Đại Thành người ở đây, đây mới thực sự là chuyện kỳ quái. Nông phu cẩn thận tra xét tình huống chung quanh, một phen xem xét sau đó, phát hiện cứ như vậy hai người sau đó, cũng liền bao nhiêu yên tâm một chút, lại hướng đi về trước, đuổi kịp tên kia Tiên Thiên người bước chân sau đó, tinh thần lực của hắn cũng gần như đồng thời khóa chặt ở trên thân Lâm Minh. Lâm Minh chỉ có một người, đang không ngừng chạy về phía trước. Hai người này tinh thần lực khóa chặt ở trên người hắn đồng thời, Lâm Minh thân hình lập tức chính là một trận, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lại có hai đạo tinh thần lực khóa chặt ở trên người mình. Cùng phía trước đạo kia tinh thần lực một dạng, cái này hai đạo tinh thần lực chủ nhân cũng giống vậy là Tiên Thiên Đại Thành nhân vật. Ba tên Tiên Thiên Đại Thành. Ta đây là xúc phạm cái gì thiên điều sao? Vậy mà đưa đến ba tên Tiên Thiên Đại Thành tồn tại theo đuổi giết ta. Ba tên Tiên Thiên Đại Thành người. Đây đều là có thể diệt đi một cái môn phái nhỏ sức mạnh. Sức mạnh bực này, dùng để đối phó hắn như thế một cái nho nhỏ Tiên Thiên sơ kỳ người, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Căn bản không dùng được ba người, một người như vậy đủ rồi. Ai? Lần này là cái tử cục. Muốn sống sót, cũng chỉ có thể đổ vận tức giận. Đơn độc một cái Tiên Thiên Đại Thành người, Lâm Minh nói không chừng còn có thể cùng đối phương liều một phen, xem có phải hay không có thể từ chính diện ngăn cản được đối phương tiến công, từ đối phương trong tay đào tẩu. Nhưng ba tên Tiên Thiên Đại Thành người, Lâm Minh đã là không có bất luận cái gì một điểm chống cự tâm tư. Tiên Thiên Trung Kỳ cực trí, cũng căn bản không thể nào là ba tên Tiên Thiên Đại Thành người đối thủ. Không có ngoại lệ. Đồ bất khí, đây chính là Lâm Minh bây giờ nghĩ đến biện pháp duy nhất. Biện pháp khác cũng là nói nhảm. Cũng chỉ có đầu này tương đối mà nói vẫn tương đối đáng tin cậy. Biện pháp trong tuyệt vọng, chính là đồ bất khí. Cái gọi là đồ bất khí, chính là nhảy núi. Ô Hoàn Sơn mạch bên trong vẫn có không thiếu vách núi. Những thứ này vách núi cao vút trong mây, thường nhân rơi xuống cũng chỉ có một con đường chết, Lâm Minh cũng không cảm thấy chính mình liền nhất định có thể còn sống sót. Nhưng này liền đã là hắn duy nhất sinh lộ. Không nhảy núi, đối mặt ba tên Tiên Thiên Đại Thành người, hắn liền một tia hy vọng cũng không có. Nhảy núi, nhiều ít vẫn là có một chút còn sống hy vọng. Dù là cái này hy vọng cũng rất xa vời. Xa vời cùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng ở giữa lựa chọn cái nào. Đó căn bản không phải một vấn đề. Lâm Minh trong lòng có quyết đoán, đối với sau lưng truy tung mà đến ba vị Tiên Thiên Đại Thành người cũng tràn đầy hận ý, trong lòng của hắn thề, nếu là lần này không chết, để cho hắn tìm được cơ hội, nhất định là sẽ muốn để cho ba người bọn họ sống không bằng chết. Tiên Thiên Đại Thành lại như thế nào? Trêu cho hắn, giống nhau là muốn bị diệt sát đi. Hết thệ tiền đề, cũng là hắn có thể trước tiên ở trong bọn hắn truy sát còn sống sót. Hô, Lâm Minh hít sâu một hơi, trên người nội lực cùng thế thúc dục cực hạn, tốc độ lập tức so với vừa mới nhanh hơn mấy lần có thừa. Loại thời điểm này, đã không phải che giấu mình thực lực tu vi thời điểm. Lại ẩn giấu đi, liên tiếp nổ tung phát chính mình thực lực tu vi cơ hội cũng không có. Lâm Minh bên này tốc độ lập tức dậy rồi. Gần như đồng thời, ba đạo ánh mắt tất cả đều nhìn đi qua, từng cái trong ánh mắt đều mang thần sắc bất khả tư nghị, dường như là nhìn thấy cái gì để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi sự tình. Cái tốc độ này, đây không phải Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong, đây là Tiên Thiên đại thành. Không, đây là Tiên Thiên trung kỳ cực hạn, hắn là tu luyện một môn tốc độ loại hình công pháp, mới có thể làm đến tốc độ nhanh như vậy, đã có thể so với tiên thiên đại thành.